Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 573 thư. Ngũ Hùng và Viên Phó Tướng đã quyết định đổ hết tội lỗi lên đầu Lâm Khoát Hải. Chỉ cần đổ hết trách nhiệm cho hắn, dù có trở về nước, đối mặt với Hoàng đế Lý Mục Dịch, bọn họ vẫn có thể giữ được mạng sống. Trong khi đó, Lâm Khoát Hải, người chịu trách nhiệm áp tài lương thảo, cũng đã nghe tin về thất bại thảm hại của Ngũ Hùng. Hắn vội vã quay trở lại doanh trại Trung Quân, trên đường đi nghe được tin lương thảo bị đốt, trong lòng vô cùng lo lắng, vội vàng xin gặp Ngũ Hùng. Đại soái, Lâm Khoát Hải trở về rồi. Nhận được tin, Viên Phó Tướng liền chạy đến tìm Ngũ Hùng. Ánh mắt lạnh lẽo, Ngũ Hùng khẽ gật đầu, cho hắn vào đi. Vừa bước vào lều lớn, Lâm Khoát Hải đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Các tướng lĩnh trong lều đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng hắn không để ý, mà nhìn thẳng vào Ngũ Hùng, lo lắng hỏi, đại soái. Nghe nói lương thảo của quân ta bị địch đốt, tình hình hiện giờ thế nào rồi? Nghe vậy, Ngũ Hùng hừ lạnh một tiếng, Lâm Khoát Hải, ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Nếu không phải tại ngươi, quân ta sao lại đại bại như vậy? Hả? Lâm Khoát Hải ngớ người ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, Viên Phó Tướng quát lớn, người đâu? Bắt tên phản đồ Lâm Khoát Hải này cho ta. Vài tên lính xông vào, lập tức ghì chặt Lâm Khoát Hải xuống đất. Hai tay bị trói ngược ra sau, lúc này Lâm Khoát Hải mới phản ứng lại, vội vàng kêu lên, đại soái. Tại sao lại như vậy? Ngũ Hùng quát, Lâm Khoát Hải, người cấu kết với Triệu Khang, tiết lộ tin tức của quân ta, khiến đại quân ta thua trận thảm hại trước quân Càn Quốc, đúng là tội đáng muôn chết. Cái đệt, nghe Ngũ Hùng đổ tội, Lâm Khoát Hải chỉ cảm thấy oan ức, vội vàng kêu lên, ta vô tội. Oan uổng quá đại soái. Trận này ta còn chẳng tham gia, ngoan ngoãn đi áp tải lương thảo, người thua trận thảm hại, bây giờ lại muốn ta gánh tội thay sao? Viên Phó Tướng cười lạnh, Lâm Khoát Hải, đừng chối cãi nữa. Nếu ngươi không đầu hàng Triệu Khang, làm sao ngươi có thể trốn thoát khỏi Phi Yến Quan sau khi bị bắt? Hoàng thượng phong ngươi làm Tiên Phong Đại Tướng, vậy mà ngươi không nghĩ đến việc báo đáp đất nước, lại còn phản bội Đại Chu. Ngươi thật sự đáng chết. Các tướng lĩnh còn lại cũng phụ họa theo. Ban đầu, bọn họ vẫn còn nghi ngờ về việc Lâm Khoát Hải có đầu hàng hay không, có người thậm chí còn nghĩ liệu có phải Ngũ Hùng đang tìm người thế tội hay không. Nhưng nghe Viên Phó Tướng nói vậy, ánh mắt của mọi người đều trở nên khác lạ. Nghe cũng có lý đấy chứ. Chắc chắn tên Lâm Khoát Hải này có vấn đề. Oan uổng quá, đại soái, ta, Lâm Khoát Hải, ta có thể thề rằng ta chưa bao giờ phản bội Đại Chu. Lâm Khoát Hải mặt mày tái nhợt, cố gắng thanh minh cho bản thân, nhưng tất cả đều vô ích. Còn muốn chối cãi, cởi bỏ giáp trụ của hắn, giam vào đại lao. Oan uổng quá đại soái. Oan uổng quá đại soái, ta không phản bội. Bị lột bỏ giáp trụ, Lâm Khoát Hải bị lính áp giải xuống giam, trong lòng đầy ủy khuất. Các tướng lính khác cũng giải tán, Ngũ Hùng thở dài, bắt đầu suy nghĩ về những việc tiếp theo. Lý do hắn không giết Lâm Khoát Hải ngay lập tức, chủ yếu là muốn giữ hắn lại để gánh chịu cơn thịnh nộ của Lý Mục Dịch sau này. Bây giờ phải suy nghĩ kỹ xem tiếp theo nên đánh hay rút lui. Nếu tiếp tục đánh, Ngũ Hùng lúc này đã có bóng ma tâm lý với quân Càn Quốc. 10 vạn đại quân tấn công Phi Yến Quan, kết quả bị đối phương tiêu diệt hơn phân nửa, ngay cả thành cũng chưa chạm đến. Đến bây giờ Ngũ Hùng vẫn không hiểu nổi quân Càn Quốc đã làm cách nào. E rằng hiện tại không chỉ riêng hắn, mà ngay cả những binh lính dưới trướng cũng đều sợ hãi. Hơn nữa lương thảo cũng sắp cạn, không có lương thực thì đánh cái gì. Nhưng nếu rút lui, Ngũ Hùng biết rõ nếu cứ như vậy mà rút quân về nước, sau này cuộc sống ở Đại Chu sẽ không dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, Vũ Hùng lại càng thêm đau đầu, lúc này không khỏi hối hận. Lúc trước khi Lý Mục Dịch điểm binh phong tướng, hắn còn tưởng mình vớ được miếng ngon, nếu diệt được Càn Quốc, sau này nhất định sẽ lưu danh sử sách, ai ngờ chưa đầy một tháng đã bị đánh cho tan tác. Đặc biệt là lúc đó Lý Mục Dịch ra lệnh cho bọn họ phải kiềm chế Càn Quốc, không cho Càn Quốc xuất binh chi viện Cảnh Quốc. Lúc đó ai cũng không ngờ tới cuối cùng lại ra nông nỗi này. Viên Phó Tướng, Ngũ Hùng gọi. Viên Phó Tướng đang thở phào nhẹ nhõm nghe vậy vội vàng lên tiếng, thuộc hạ có mặt. Theo ngươi, bây giờ quân ta nên đánh hay rút? Ngũ Hùng day day mi tâm. Nghe vậy, Viên phó tướng thầm cười lạnh, còn đánh cái gì nữa? Tiếp tục làm bia đỡ đạn cho quân Càn Quốc à? Hiện tại binh lực trong tay bọn họ kỳ thực cũng không ít, còn khoảng 14, 15 vạn. Nhưng bây giờ sĩ khí rệu rã, lương thảo cạn kiệt, đã hoàn toàn không còn hy vọng chiến thắng. Nhưng chuyện rút quân, hắn không thể nào lên tiếng. Nếu không đến lúc đó e rằng người gánh tội sẽ không chỉ có mình Lâm Khoát Hải. Đôi mắt đảo một vòng, viên phó tướng giả vờ ngu ngốc, thuộc hạ nghe theo đại soái an bài. Tên cáo giả này, Ngũ Hùng sắc mặt có chút khó coi, viên phó tướng này dù sao cũng không phải là kẻ ngốc như Lâm Khoát Hải. Không dễ bắt nạt đâu. Thôi, ngươi lui xuống trước đi, bản soái muốn suy nghĩ cho kỹ. Quân đội Đại Chu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mà Triệu Khang cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo, dùng kẹp gạt nhẹ tim đèn, cho ngọn lửa cháy sáng hơn một chút. Triệu Khang dừng bút, cất kỹ bức thư vừa viết xong, đứng dậy đi ra cửa. Nam Cung Long cung kính nói, quốc sư. Làm phiền lão tiên sinh rồi. Triệu Khang mỉm cười. Nam Cung Long vội vàng nói, quốc sư khách sáo rồi, chuyện này cứ giao cho lão phu. Thấy Nam Cung Long rời đi, Ngọc Phượng bên cạnh mới đứng dậy rót một chén trà, công tử, giải khát chút đi ạ. Triệu Khang mỉm cười nhận lấy, uống một ngụm rồi đặt chén trà xuống, kéo nàng vào lòng. Dựa vào ngực Triệu Khang, Ngọc Phượng nhỏ giọng hỏi, công tử, sắp kết thúc rồi sao? Triệu Khang cười đáp, phải xem tên kia có đủ can đảm hay không, nếu chuyện này thành công, ta có thể rảnh tay giúp Cảnh Quốc đối phó với Tiêu Phi Vũ. Nhìn Triệu Khang, đôi mắt Ngọc Phượng tràn đầy ngưỡng mộ, công tử quả nhiên là nhân trung chi long. Nàng cũng học cách nịnh nọt rồi sao? Triệu Khang khẽ cười, vỗ nhẹ vào mông nàng, nữ tử lập tức đỏ mặt, nhìn Triệu Khang bằng ánh mắt quyến rũ. Triệu Khang sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng giai nhân, dịu dàng nói, khoảng thời gian này quả thực có chút lạnh nhạt với nàng. Mím chặt môi, Ngọc Phượng nhỏ giọng hỏi, như vậy có ổn không? Triệu Khang tay trai đánh ra một luồng chân khí đóng cửa phòng lại, trực tiếp bế nàng đặt lên bàn sách, khẽ cười, xung quanh không có ai, không sao đâu. Đôi chân thon dài lập tức quấn lấy Triệu Khang, nữ tử vốn dịu dàng nay lại trở nên chủ động khác thường. Một ngày sau, Ngũ Hùng vẫn đang đau đầu về việc rút hay không rút, thì rèm lều lớn đột nhiên bị vén lên. Tiếp theo một phong thư bay thẳng vào, Ngũ Hùng giật mình, sau đó nghe thấy tiếng lính tuần tra bên ngoài hét lớn. Kẻ nào? Ngũ Hùng cũng giật mình, nhìn phong thư trên bàn, vội vàng cầm lên rồi xông ra khỏi lều. Chương 574 cho ngươi một lựa chọn. Người nào? Đại soái. Bảo vệ đại soái, đừng để hắn chạy thoát, giữ hắn lại. Bên ngoài lều trại quân đội, bóng người lấp ló, Ngũ Hùng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người thoát ẩn thoát hiện, vô số mũi tên bắn về phía hắn đều bị nghiền nát bởi chân khí. Cao thủ võ lâm đỉnh cấp xâm nhập doanh trại địch quân là chuyện không hiếm gặp, ngay cả trong quân đội Chu Quốc cũng có một nhóm võ giả theo quân, tu vi đều ở khoảng ngũ phẩm, tứ phẩm cũng có nhưng không nhiều. Họ thường được sử dụng để ám sát tướng lĩnh địch, nhưng dám đơn thương độc mã xông vào đại doanh trung quân như người này quả thật hiếm thấy. Hơn nữa, còn có thể toàn thân rút lui an toàn thì càng thêm khan hiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chắc chắn là cao thủ đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, Ngũ Hùng lặng lẽ giấu bức thư đang cầm vào tay áo, nhìn về phía các tướng lĩnh đang vây quanh. Bản soái không sao, tăng cường phòng bị. Mọi người vội vàng tuân lệnh. Ngũ Hùng một mình trở lại lều trại, lấy bức thư ra, nhíu mày. Đối phương một mình mạo hiểm đưa thư, rốt cuộc là có ý đồ gì? Mở phong ấn, ánh mắt rơi vào nội dung bức thư, đồng tử Ngũ Hùng co lại. Ngày hôm sau, tại một thung lũng bên ngoài ải Phi Yến, Triệu Khang tùy ý nhặt một cọng cỏ úa vàng trên mặt đất bỏ vào miệng. Hắn một mình đến đây. Khoảng nửa canh giờ sau, khi Triệu Khang tưởng đối phương không dám đến, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Chờ bóng người từ xa đến gần, hình dáng dần hiện rõ, chính là Ngũ Hùng. Nhìn Triệu Khang, Ngũ Hùng rất nghi hoặc. Trong lòng không hiểu, hiện tại đại quân của mình tiến thoái lưỡng nan, chính là thời cơ tốt để quân Đại Càn thừa thắng truy kích. Đối phương không bày binh bố trận, vì sao còn muốn hẹn gặp mình ở chỗ này? Ngũ Nguyên soái. Triệu Khang khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Ngũ Hùng nhíu mày, gọi một tiếng, Triệu Quốc Sư, lúc trước khi Triệu Khang đến Chu Quốc dự lễ mừng thọ và tham gia văn hội, hai người đã từng gặp mặt ở đại điện. Triệu Khang nhổ cọng cỏ trong miệng. Cười tùm tỉm nói, Ngũ Nguyên soái thật là gan dạ, không sợ ta ở chỗ này mai phục, khiến ngươi, chủ soái ba quân, có đi không có về sao? Ngũ Hùng thản nhiên nói, quốc sư làm sao biết được, bản soái đến đây sẽ không có phòng bị. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Triệu Khang cười ha ha, mặc dù Ngũ Hùng đang che giấu, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra sự căng thẳng của đối phương, hắn cũng lười nói nhảm, cười nói, vậy ta không khách sáo nữa, hẹn gặp Ngũ Nguyên soái không vì điều gì khác, chỉ là muốn cho Ngũ Nguyên soái một lựa chọn. Ngũ Hùng sững người, sau đó hừ lạnh một tiếng, Triệu quốc sư chẳng lẽ muốn Ngũ Hùng ta xuất quân đầu hàng? Nếu là như vậy thì không cần phải nói chuyện nữa. Ê, Nguyên soái đừng kích động như vậy, nghe ta nói hết đã. Triệu Khang cười tủm tỉm nói, hai quân giao chiến đến bây giờ, 30 vạn đại quân của Ngũ Nguyên soái, tổn binh hao tướng, lúc này lại còn thiếu lương thảo. Muốn công phá Hải Phi Yến của ta chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Ngũ Hùng tức giận đến mức mặt mày đỏ gay, tuy rằng Triệu Khang nói đều là sự thật, nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, vừa định mở miệng phản bác vài câu thì nghe Triệu Khang lại nói. Còn ta cũng không giấu giếm Ngũ Nguyên soái, binh lực trong Hải Phi Yến cũng không nhiều, chỉ khoảng 11, 12 vạn, muốn ăn hết các ngươi tuy rằng không phải chuyện khó, nhưng cuối cùng tổn binh hao tướng là điều khó tránh khỏi. Sắc mặt Ngũ Hùng lúc này mới dễ nhìn hơn một chút, rốt cuộc Triệu quốc sư muốn nói gì? Triệu Khang thản nhiên nói, rất đơn giản, Ngũ Nguyên soái lui binh đi. Ngũ Hùng vừa nghe, nhất thời tức giận bật cười, quốc sư đang nói đùa sao? Vì sao bản soái phải lui binh? Triệu Khang cười tủm tỉm nói, rất đơn giản a, ngươi đánh không lại ta, lương thảo lại bị ta đốt không ít, không lui binh thì ở lại chờ chết đói à? Đậu xanh rau má. Ngũ Hùng mặt mày tím tái, nửa ngày nói không ra lời, tuy rằng hai ngày nay hắn cũng đang suy nghĩ chuyện lui binh. Thậm chí người gánh tội thay cũng đã tìm được rồi. Nhưng bị Triệu Khang nói thẳng ra như vậy, hắn vẫn cảm thấy rất mất mặt, suýt nữa thì kích động, muốn mở miệng cứng rắn với Triệu Khang. Thấy hắn như vậy, Triệu Khang cũng biết trong lòng đối phương không hề bình tĩnh, cười cười nói, đừng kích động, nghe ta nói, liên tiếp thất bại, bây giờ các ngươi chính là lúc sĩ khi sa sút. Tuy rằng ta muốn ăn hết các ngươi xác thực phải tốn chút sức lực, nhưng nếu thực sự đánh nhau, các ngươi nhất định thua không nghi ngờ. Chuyện tiên phong quân đại bại, Nguyên soái vẫn chưa quên chứ? Ngũ Hùng im lặng, trận thảm bại công thành mấy ngày trước, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một, bây giờ cũng đã hiểu rõ tiên phong quân của Lâm Khoát Hải rốt cuộc là bại trận như thế nào. Có loại vũ khí đó, nếu muốn liều mạng với quân đại càn, e rằng hắn thật sự không có chút phần thắng nào. Triệu Khang lại nói, hiện tại Lý Mục Dịch vừa mới đăng cơ, chính là lúc muốn lập uy, nếu biết được Ngũ Nguyên soái dẫn dắt mấy chục vạn đại quân xuất chinh, cuối cùng lại nhận kết cục toàn quân bị diệt. Vậy e rằng cửu tộc của Ngũ Nguyên soái cũng khó bảo toàn a. Ngươi đang dọa bản soái, Ngũ Hùng ngoài mạnh trong yếu nói. Triệu Khang, chỉ là trần thuật sự thật thôi, cho nên hiện tại lui binh là lựa chọn tốt nhất, còn về lý do thất bại sao? Ta không phải đã thả Lâm Khoát Hải về cho các ngươi sao? Đến lúc đó Ngũ Nguyên soái cứ việc đổ hết lỗi lầm lên đầu hắn, nói Lâm Khoát Hải cấu kết với ta, bán đứng quân tình, dẫn đến việc các ngươi đại bại, tổn thất nặng nề. Nhưng may mà Ngũ Nguyên soái ngươi tác chiến dũng mãnh, chỉ huy đại quân liều chết phản kháng, cuối cùng đã xông ra vòng vây của ta, bảo toàn được quân mã. Như vậy, Lý Mục Dịch cũng sẽ không làm khó ngươi nữa, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Ngũ Hùng. Hắn suýt nữa thì tưởng Triệu Khang là con giun trong bụng mình, vậy mà lại nói ra hết những suy nghĩ mấy ngày nay của hắn. Nói đến đây, Ngũ Hùng cũng không giả bộ nữa, nhìn Triệu Khang có chút khó hiểu, vì sao ngươi lại làm như vậy? Sở hữu vũ khí có uy lực mạnh mẽ như vậy, trận chiến này đại càn nhất định chiến thắng, vì sao không nhân cơ hội này phái binh tấn công, triệt để tiêu diệt mình không phải tốt hơn sao? Nghe hắn nói, Triệu Khang thản nhiên nói, rất đơn giản. Hiện tại các ngươi còn chưa đáng để ta hao tâm tổn sức, đối thủ của ta còn đang chờ ta. Ngũ Hùng hiểu ra, hiện tại Triệu Khang cũng không muốn liều mạng với hắn, hắn còn cần một lượng lớn binh lực để làm những việc khác. Nghĩ đến đây, Ngũ Hùng thở dài trong lòng, không nói gì nữa, im lặng xoay người rời đi. Lúc này Triệu Khang mới lên tiếng. Ngũ Hùng dừng bước, nghe những lời Triệu Khang nói, trong lòng không khỏi dậy sóng, vội vàng bước nhanh rời đi. Một ngày sau, thám báo tiền tuyến nhanh chóng chạy về Phi Yến Quan. Báo cáo Triệu soái, địch quân rút lui rồi. Mọi người trong đại sảnh đều mừng rỡ, Chu Quốc rút lui rồi. Đại càn thắng rồi. Lý Long vội vàng nói, Triệu soái, có nên phái binh truy kích không? Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, hiện tại Chu Quốc lui binh, cũng là một cơ hội tốt. Chương 575 hỗ trợ cảnh quốc. Nghe thấy lời của Triệu Khang, các tướng đều sững sờ. Triệu Khang nói, mấy ngày nay, chắc hẳn các vị cũng đã biết, cảnh quốc cũng đang phải gánh chịu chiến tranh giống như chúng ta. Lý Long dò hỏi, cảnh quốc là nước đồng minh của ta, ý của Triệu soái là chúng ta muốn xuất binh trợ giúp. Triệu Khang gật đầu, không sai, hơn nữa ta muốn nói với các vị, đối thủ của cảnh quốc, không ai khác, chính là tên loạn thần tặc tử phát động chính biến năm xưa Tiêu Phi Vũ. Các tướng sĩ đều ồ lên kinh ngạc. Tên khốn kiếp đó vậy mà vẫn còn sống. Tốt lắm, hắn còn sống thì tốt, vừa hay có thể báo thù cho trận Kim Lâm Quan năm đó. Hiện tại, trong quân đội Càn Quốc, không ít tướng lĩnh là những người sống sót sau trận đại chiến mà Chu Tề tấn công Càn Quốc năm đó. Sau khi Tiêu Phi Vũ chinh biến thất bại, văn võ bá quan Càn Quốc đều biết, nếu không phải hắn, Kim Lâm Quan sẽ không bị thất thủ. Cũng chính vì hắn mà nữ đế bệ hạ đại bại, tổn binh hao tướng, khiến cho Càn Quốc suýt chút nữa diệt vong. Đối với việc này, làm sao các tướng lĩnh có thể không hận? Triệu Khang lạnh giọng nói, không sai, trận chiến năm đó, vì tư lợi của một mình Tiêu Phi Vũ, không biết bao nhiêu tướng sĩ vô tội hy sinh, thậm chí còn suýt chút nữa lật đổ Giang Sơn Đại Càn của ta, cho nên lần này, chúng ta phải tính sổ rõ ràng với Tiêu Phi Vũ. Nguyện đi theo Triệu soái bình định giặc cỏ. Lý Long dẫn đầu lên tiếng ủng hộ, Tôn Phương theo sát phía sau, những hiệu úy, đồ úy còn lại cũng nhao nhao hưởng ứng. Triệu Khang gật đầu, lấy ra tấm bản đồ mà hắn đã xin Diệp Hồng Tuyết lúc ở Cảnh Quốc. Trải bản đồ ra, nhìn những địa danh được đánh dấu trên đó, thành trì lớn nhỏ đều đầy đủ. Một tấm bản đồ chi tiết như vậy chắc chắn là do cung đình Cảnh Quốc vẽ ra. Thứ này có thể nói là cấm vật. So với năm châu của Càn Quốc, Cảnh Quốc nhiều hơn hai châu. Triệu Khang chỉ vào địa chỉ được đánh dấu là Cổ Châu và Từ Châu, trầm giọng nói, lần trước, khi ta ở Cảnh Quốc, Cổ Châu đã hoàn toàn bị Tiêu Phi Vũ chiếm đóng, Từ Châu cũng có hơn phân nửa rơi vào tay bọn chúng, ngoài ra địch quân còn chia binh tập kích Ích Châu. Cảnh Quốc hiện tại có hỏa dược chống đỡ, tuy nhiên không phải là đối thủ của đại quân Tiêu Phi Vũ, nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Các tướng lĩnh xung quanh có chút kinh ngạc, địch quân vậy mà lợi hại như vậy sao? Gần như đã chiếm được hai châu của Cảnh Quốc rồi. Triệu Khang gật đầu, ta đã từng gặp trên chiến trường. Người Cảnh Quốc gọi đại quân dưới trướng Tiêu Phi Vũ là man tộc, là dị tộc đến từ bên ngoài. Những người này thân hình cao lớn, năng lực tác chiến đơn lẻ rất mạnh, hơn nữa cưỡi ngựa bắn cung cực kỳ tinh nhuệ, e rằng Chu Quốc cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Hơn nữa bởi vì Tiêu Phi Vũ, những kẻ này cũng có hỏa dược, nhưng bọn chúng sử dụng hỏa dược còn lâu mới thuần thục bằng chúng ta, cẩn thận một chút là được. Lý Long, mà tướng có mặt, Lý Long vội vàng nói. Thanh Long quân hành quân tốc độ nhanh, mệnh ngươi chỉnh đốn quân đội, nhanh chóng xuất quân đến Hoa Kinh Cảnh Quốc chi viện, hành động tác chiến nghe theo chỉ huy của Cảnh Quốc. Lý Long, tuân mệnh. Nói xong liền rời đi chỉnh đốn quân đội tập hợp. Tôn Phương vội vàng hỏi, Triệu soái, xuất binh vội vàng như vậy có ổn không? Dù sao hiện tại chúng ta đối với tình huống của địch quân còn chưa rõ ràng, Cảnh Quốc bên kia đánh thành cái dạng gì cũng không biết. Triệu Khang nói, ngươi nói không sai. Cho nên ta mới để cho Lý Long đi Hoa Kinh trước, phối hợp với tướng lĩnh Cảnh Quốc hành động. Lần này địch quân binh lực rất nhiều, ước chừng khoảng gần 1 triệu, nếu không sau khi đánh hạ Cổ Châu, cũng sẽ không thể phòng thủ chu toàn như vậy. Đây là một trận chiến khó khăn, chúng ta đều phải chuẩn bị tâm lý. Minh bạch, các tướng lĩnh đồng thanh đáp, Triệu Khang lại nói, các quân còn lại cũng chỉnh đốn quân bị, chờ lệnh của ta mới xuất phát. Do hạn chế của thời đại, hiện tại thông tin liên lạc không được phát triển. Tình hình Cảnh Quốc lúc này Triệu Khang cũng không rõ ràng, chỉ có thể chờ Phong Vân Lâu Tào Bạch Lộ mau chóng mang tin tức trở về. Cũng chính vì vậy, trước khi trở về, Triệu Khang đã thông báo cho Cao Tuyền ở Nguyên Giang huyện, dốc hết toàn bộ tích trữ nhiều năm của Nguyên Giang huyện đưa cho Cảnh Quốc. Cũng viết thư cho Ngũ Hùng, để cho hắn ta rút quân, bởi vì hắn rất lo lắng cho tình hình hiện tại của Cảnh Quốc. Buổi chiều, Lý Long đã dẫn theo Thanh Long quân với tốc độ nhanh nhất chạy về phía Cảnh Quốc. Đại quân Chu Quốc cũng đã rút lui sạch sẽ, Phi Yến Quan không còn nguy hiểm, Thứ Sử Vô Quang Long rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Khác với Trương Chính Thứ Sử bị chiến châu là võ tướng, hắn chỉ là một văn quan. Lần này là lần đầu tiên phải đối mặt với quân địch, trong khoảng thời gian này luôn trong trạng thái căng thẳng. Quốc sư, hiện tại Chu Quốc đã lui binh, có phải có thể tiếp tục để cho thợ mỏ khai thác mỏ sắt hay không? Triệu Khang gật đầu, có thể tiếp tục, bất quá để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là để cho thợ mỏ đừng đi sâu vào, gặp phải tình huống gì cũng có thể nhanh chóng rút lui. Hạ quan minh bạch. Sau khi Vô Quang Long rời đi, Tiêu Huyền Sách mở miệng hỏi, lão Triệu, chúng ta tiếp theo còn phải ở lại Phi Yến Quan sao? Triệu Khang trầm ngâm, hiện tại phải tập hợp binh lực đi chi viện Cảnh Quốc, đến lúc đó đại quân ở Phi Yến Quan này khẳng định là phải rời đi. Nữ đế bệ hạ bọn họ cũng không tiện tiếp tục ở lại đây, hồi cung sao? Tuy rằng trong hoàng cung còn có 3 vạn tinh nhuệ của Chu Long, nhưng từ khi biết Tiêu Phi Vũ đã xử lý Lý Thừa Côn trong hoàng cung. Triệu Khang liền có chút tê dại ra đầu, phòng thủ hoàng cung Chu Quốc chỉ sợ còn nghiêm ngặt hơn cả Càn Quốc. Nếu lúc này Tiêu Phi Vũ đang ở hoàng thành chờ đợi thì vui rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Khang liền cho người đi gọi Tiêu Linh Lung bọn họ. Mọi người đến đông đủ. Nữ đế bệ hạ dường như biết Triệu Khang đang nghĩ gì, hỏi, đại quân muốn chi viện Cảnh Quốc, chúng ta phải đổi chỗ rồi sao? Triệu Khang gật đầu, để an toàn, hành tung của mọi người phải bí mật một chút. Ngô Thanh Loan nhỏ giọng hỏi, sư phụ, cái tên Ninh Vương gì đó thật sự lợi hại như vậy sao? Trong nhận thức của tiểu nha đầu, Triệu Khang đã là người lợi hại nhất mà nàng từng gặp, nữ đế bệ hạ cũng có thực lực cường đại. Nhưng ngay cả như vậy cũng phải trốn tránh cái tên Ninh Vương kia, có phải là quá đề cao hắn ta rồi không? Triệu Khang nghiêm túc gật đầu, rất lợi hại, ít nhất là trong số những người ta biết, luận về cảnh giới võ đạo, chỉ có một người có thể làm đối thủ của hắn. Tiểu nha đầu thè lưỡi, trong lòng chấn động không thôi. Sau đó nói, vậy hay là chúng ta đi Thanh Châu? Mắt Triệu Khang sáng lên, đây quả là một biện pháp hay. Hiện tại Ngô gia tuy rằng cả nhà chuyển đến đế đô định cư, nhưng gia nghiệp vẫn còn ở Thanh Châu, gia chủ Ngô Tâm Diệp khoảng thời gian này cũng đang bận rộn ở Thanh Châu. Nguyên Giang huyện tuy rằng là địa bàn của mình, nhưng trước đó Tiêu Linh Lung đã từng ẩn náu ở Nguyên Giang huyện, lần này Tiêu Phi Vũ chắc chắn sẽ đề phòng. Mọi người thấy thế nào? Triệu Khang hỏi. Tần Ngọc Phượng nhẹ giọng nói, ta nghe công tử. Tiêu Linh Lung cũng nói, đều nghe ngươi an bài. Được, vậy đi Thanh Châu, để cho Nam Cung Long và Trần Giang Hà hai người bảo vệ. Nói xong, ánh mắt Triệu Khang cũng có chút ảm đạm, tu vi của mình tuy rằng không tệ, nhưng muốn so sánh với những cường giả đỉnh cao như Tiêu Phi Vũ, Ngô Như Long thì còn kém xa lắm. Nếu như mình có thể mạnh mẽ hơn một chút, sao phải để cho các nàng phải trốn tránh như vậy? Chương 576 tình thế nguy cấp. Nhận ra sự thay đổi trong lòng Triệu Khang, Tiêu Linh Lung mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, ngươi đã làm rất tốt rồi, ta tin rằng lần này ngươi có thể đánh bại hắn hoàn toàn. Triệu Khang gật đầu thật mạnh, trầm giọng nói, ta nhất định sẽ. Không nên chậm trễ thêm nữa, Triệu Khang gọi Nam Cung Long đến, dặn dò hắn dẫn người hộ tống nữ đế bệ hạ và những người khác đến Thanh Châu. Sau khi Tiêu Linh Lung và những người khác rời đi, Triệu Khang dẫn đại quân trở về Kinh Thành. U Châu không xa Kinh Thành là bao, tin tức Chu Quốc rút quân, Càn quân đại thắng đã sớm truyền về. Văn võ bá quan vui mừng khôn xiết, cùng nhau hẹn ước ra đón Triệu Khang và những người khác khải hoàn trở về. Đến đại điện, Dương Thiên Vân và Lý Nguyên không thấy nữ đế bệ hạ và thái tử điện hạ, liền biết Triệu Khang hẳn là đã giấu bọn họ đi rồi. Cũng không ai nhiều lời hỏi han gì. Các vị, hiện tại Chu Quốc đã rút quân, nguy cơ của nước ta đã được giải quyết, cho nên ta quyết định xuất binh trợ giúp Cảnh Quốc, các vị thấy thế nào? Nhìn văn võ bá quan, Triệu Khang lên tiếng. Trương Minh Viễn nhẹ giọng nói, quốc sư, việc này bệ hạ đã đồng ý chưa? Triệu Khang gật đầu. Vậy thì không còn gì để nói nữa, Trương Minh Viễn lập tức nói, hộ bộ sẽ dốc toàn lực phối hợp với quốc sư và binh bộ phụ trách điều động quân nhu. Triệu Khang vẻ mặt hài lòng. Lý Nguyên nhẹ giọng nói, trước đó không thấy bóng dáng Thanh Long quân, chẳng lẽ quốc sư bọn họ đã? Ta đã sớm để bọn họ đi trước đến Cảnh Quốc chi viện, hiện tại chúng ta còn Bạch Hổ quân và Chu Tước quân, cùng với Huyền Vũ quân đóng giữ ở Thông Châu và Cấm quân do Chu Long thống lĩnh. Triệu Khang nói, Cấm quân không thể động, Chu Long, tiếp theo ngươi phụ trách thống lĩnh Bạch Hổ quân và Chu Tước quân, thế nào? Quốc sư yên tâm, mặt tướng nhất định không phụ lòng mong đợi của ngài. Chu Long trịnh trọng gật đầu. Bạch Hổ quân và Chu Tước quân ngoại trừ những người bị thương, hiện tại tổng cộng còn lại hơn 5 vạn người. Cộng thêm Thanh Long quân đã xuất binh, coi như cũng gom đủ 10 vạn đại quân. Thấy mọi người đều rất phối hợp, Triệu Khang nói, vậy thì cứ quyết định như vậy đi, để cho binh lính nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày, Trương đại nhân, tình hình lương thảo như thế nào? Nói đến đây, trên mặt Trương Minh Viễn lộ ra vẻ khó xử, quốc sư, e là lương thảo dự trữ của chúng ta có chút không đủ. Hửm, chuyện gì xảy ra, nói rõ ra xem nào. Triệu Khang không lập tức trách cứ, tình hình trước kia của Càn Quốc như thế nào hắn biết rõ. Trương Minh Viễn vội vàng nói, chủ yếu là do nạn hạn hán ở Thanh Châu trước đó, phần lớn lương thực chúng ta đều dùng để cứu tế, tuy rằng sau đó giá lương đã giảm xuống. Nhưng tổn thất trước đó là có thật, hơn nữa sau đó lại tiếp tục cung cấp lương thực cho vùng thiên tai, năm nay mới đầu xuân, còn lâu mới đến lúc thu thuế. Trương Minh Viễn bất đắc dĩ nói, lương thực của chúng ta ít nhất còn phải phát cho dân chúng đến khi mùa hè qua đi, lương thực thu được năm ngoái cần phải cung cấp cho binh lính. Lương thực trong kho hiện tại quả thật là không còn nhiều. Triệu Khang gật đầu, ta hiểu rồi, tình hình quốc khố như thế nào? Chế tạo đại pháo là chuyện rất tốn kém, cho nên hiện tại quốc khố thật sự không lấy ra được bao nhiêu tiền để đi mua lương thực. Giọng nói của Trương Minh Viễn càng ngày càng nhỏ. Những binh lính ra trận phía trước đều dốc hết sức lực, nhưng hắn ở đây lại kéo chân sau, thật sự là có chút nói không nên lời. Không sao, chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Quan viên hộ bộ các ngươi hãy dốc toàn lực phối hợp với binh bộ hành sự. Các vị, lần này viện trợ Cảnh Quốc, nói không chừng chính là lúc định đoạt đại thế thiên hạ, mọi người hãy dốc hết tâm sức. Đừng kéo chân sau bản quốc sư. Nghe Triệu Khang nói đùa, nhưng trong lòng mọi người lại không cười nổi, ai nấy đều nghiêm nghị gật đầu bảo đảm. Bởi vì Triệu Khang ngày thường phần lớn thời gian chỉ là đùa cợt, chỉ khi nào nghiêm túc mới tự xưng là quốc sư. Ai dám kéo chân sau? Tên cuồng đao này thật sự sẽ chém người. Hội nghị giải tán, nhìn Triệu Khang vừa xoa mi tâm vừa rời đi, Lý Nguyên và Dương Thiên Vân cùng những người khác trong lòng không khỏi thở dài. Chạy đông chạy tây lâu như vậy, Triệu Khang cho dù là người sắt thì lúc này cũng nên mệt mỏi rồi. Rời khỏi Hoàng Cung, Triệu Khang vội vàng đến Bắc Trấn Phủ Ti, tìm Tào Bạch Lộ. Khoảng thời gian này tình hình chiến sự của Cảnh Quốc ngươi thu thập được bao nhiêu rồi? Nữ tử cái túi thuốc lá. Vẻ mặt có chút nghiêm túc, rất nghiêm trọng, ta đang định phái người đi thông báo cho ngươi. Có phải Tề Quốc cũng ra tay rồi không? Ánh mắt thâm trầm lóe lên một tia sắc bén, giọng điệu của Triệu Khang có chút lạnh lùng. Tào Bạch Lộ gật đầu, lấy ra tình báo đã chuẩn bị từ sớm, đây là tin tức mới nhất vừa được gửi đến hôm nay, ta còn chưa kịp giao cho Lý Đại Nhân bên binh bộ, Tề Quốc quả thật đã xuất binh, hơn nữa thế công rất hung mãnh, đang giao chiến với Cảnh Quốc ở Ký Châu và Duyện Châu. Từ báo cáo mới nhất xem ra, tình hình không mấy lạc quan, binh lực của Cảnh Quốc phần lớn đều bị kiềm chế ở Cổ Châu, Từ Châu và Ích Châu, quân đóng giữ ở Ký Châu và Duyện Châu đều là quân địa phương. Tào Bạch Lộ thở dài nói, hiện nay Ký Châu đã bị chiếm mất 1/3 lãnh thổ, Long Hán đại tướng quân thống lĩnh quân Tề, thậm chí đã bắt đầu chia binh tấn công Duyện Châu, tác chiến trên hai mặt trận. Tề Quốc thật giỏi chọn thời cơ. Triệu Khang cười lạnh, không khỏi nghĩ đến một bóng hình xinh đẹp. Cửu công chúa Tề Quốc Lưu Yên Nhiên. Chẳng lẽ lại là nàng ta bày mưu tính kế? Tào Bạch Lộ châm túi thuốc, hít sâu một hơi nói, hiện tại Ký Châu và Duyện Châu khắp nơi đều có bóng dáng quân Tề, thám tử của chúng ta cũng không tiện xâm nhập sâu thêm nữa. Trước đó bọn họ đã thử dò la đường tiếp tế của quân Tề, nhưng còn chưa kịp tiếp cận đã bị thám báo của địch phát hiện, chết mất 13 người, thám tử của Phong Vân Lâu Trung Quy vẫn không thể so sánh với thám báo lão luyện trong quân đội. Về sau chúng ta muốn tiếp tục nhiệm vụ phương diện này, e rằng phải chú trọng bồi dưỡng nhân tài phương diện này rồi. Triệu Khang đan 10 ngón tay vào nhau, lão binh xuất ngũ trong quân ngươi có thể tùy ý lựa chọn, ta sẽ nói qua với binh bộ. Tào Bạch Lộ gật đầu, Triệu Khang đứng dậy, giao tổng hợp tình báo cho Lý Nguyên đi, nhắn nhủ mọi người, chú ý động tĩnh của Cảnh Quốc. Ta sẽ làm. Nhìn Triệu Khang rời đi, Tào Bạch Lộ phun ra một ngụm khói trắng, không khỏi mỉm cười. Nhớ lại lần gặp mặt ở Phong Vân Lâu trước kia, Triệu Khang tự xưng là hậu nhân nhà họ Tào, bịa chuyện mặt không đỏ. Dù thế nào cũng không thể liên tưởng hắn với vị quốc sư Triệu Khang khống chế đại cục thiên hạ hiện tại. Thật sự là một người khiến người ta phải kinh hãi. Rời khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, Triệu Khang lo lắng không thôi, tuy rằng sớm đã dự đoán được Tề Quốc có thể cũng sẽ ra tay. Nhưng thật sự không ngờ tình hình lại nguy hiểm đến vậy. Cảnh Quốc có 7 châu. Hiện tại đã có 5 châu đang chìm trong lửa đạn, thời gian kéo dài Cảnh Quốc sẽ gặp nguy hiểm. Trở lại quốc sư phủ, Triệu Khang bắt đầu suy nghĩ làm sao để phá cục, hạ nhân bỗng nhiên đến báo, quốc sư, Ngô phu nhân đến thăm. Ngô phu nhân nào, Triệu Khang sững sờ. Quản gia cẩn thận nói, chính là Ngô phu nhân vừa được bệ hạ sắc phong đó à. Triệu Khang lập tức nhớ ra, Ngô Tâm Di. Chương 577 chuẩn bị cho chiến tranh. Triệu Khang có chút bất ngờ, vội sai người mời vào. Ngô Tâm Di theo sau tiến đến, vị mỹ nhân số một Thanh Châu này khoác trên mình bộ y phục màu tím, vừa đoan trang vừa cao quý, dù là ở đế đô phồn hoa với mỹ nữ như mây này thì nàng cũng là tồn tại cực kỳ nổi bật. Triệu Khang từng nghe Tiêu Huyền Sách nói, Ngô Tâm Di vừa đến đế đô không lâu, đã có không ít công tử hào môn vừa gặp đã phải lòng. Chỉ là sau khi thân phận hoàng tử phi của muội muội Ngô Thanh Loan được công bố thiên hạ, địa vị của Ngô gia nước lên thì thuyền lên. Những công tử hào môn kia liền cảm thấy bản thân không xứng với vị mỹ nhân số một Thanh Châu này nữa. Quốc sư, Ngô Tâm Di dịu dàng lên tiếng. Triệu Khang mỉm cười, gia chủ mau mời ngồi, chúng ta đều là người quen, không cần gọi quốc sư nữa, cứ gọi thẳng tên ta là được. Tâm tư khẽ động, Ngô Tâm Di cười nói, vậy cũng được, vậy ngươi cũng đừng gọi ta là gia chủ nữa, đây đâu phải ở Thanh Châu, chúng ta cứ xưng hô tên là được. Triệu Khang gật đầu. Hỏi, đúng rồi, nàng đến đây là vì chuyện gì? Chuyện bên Thanh Châu đã giải quyết xong rồi sao? Nữ đế bệ hạ lúc này đang trên đường đến Thanh Châu, không ngờ Ngô Tâm Di lại ở đế đô. Ngô Tâm Di nói, ta cũng là ngày hôm qua mới đến, không lâu nữa phải quay lại Thanh Châu, nghe nói các ngươi Khải Hoàn trở về liền ghé qua đây, tiện thể thăm Thanh Loan một chút. Nó bây giờ đã vào hoàng thất, không giống như lúc ở Thanh Châu, làm việc gì cũng phải có quy củ, bản tính nó lại như vậy. Thật sự khiến người ta lo lắng. Nghe vậy, Triệu Khang mỉm cười, bảo Ngô Tâm Di yên tâm, chuyện này nàng không cần phải lo lắng, Huyền Sách rất yêu thương Thanh Loan, bệ hạ cũng rất sủng ái nó. Vậy thì tốt, Ngô Tâm Di gật đầu. Triệu Khang chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lên tiếng, đúng rồi, có một việc muốn nhờ nàng giúp đỡ. Ngô Tâm Di dường như đã sớm đoán được, là chuyện lương thực sao? Triệu Khang kinh ngạc, sao nàng biết? Ngô Tâm Di mỉm cười, ngày hôm qua ta vừa về, Trương Đại Nhân, Trương Minh Viễn của hộ bộ đã tìm đến ta, hy vọng ta có thể làm người trung gian hòa giải với các thương nhân lương thực. Để những thương nhân nào trong nhà còn dư lương thì mang lương thực ra giao dịch với triều đình. Trong lòng Triệu Khang có chút hài lòng, xem ra lão già họ Trương này cũng không phải là không làm gì, ngầm cũng rất để tâm đến chuyện này. Vậy ý nàng thế nào, chuyện này có thành không? Ánh mắt Ngô Tâm Di có chút kỳ quái, e là tỷ lệ không lớn. Triệu Khang nhíu mày, nói vậy là sao? Nữ tử có chút ngượng ngùng nói, chủ yếu là năm ngoái ở Thanh Châu xảy ra chuyện kia, không ít thương nhân lương thực bị ngươi. Triệu Khang chợt hiểu ra, là chuyện ở Thanh Châu lúc trước, những thương nhân lương thực kia bị hắn lừa một vố, vốn định kiếm lời. Kết quả cuối cùng lại phải bán tháo lương thực với giá rẻ, e là vì chuyện này. Dẫn đến việc những thương nhân này lúc này đối với triều đình có chút bất mãn. Bằng không Trương Minh Viễn, vị hộ bộ thượng thư này, cũng sẽ không tìm đến Ngô Tâm Di để hòa giải. Triệu Khang cười lạnh một tiếng, đúng là để cho đám người này tìm được cơ hội gây khó dễ. Ngô Tâm Di nói, thương nhân trọng lợi, nếu triều đình bây giờ thu mua lương thực với số lượng lớn, bọn họ nhất định sẽ ngửi thấy mùi gì đó, nhân cơ hội này mà trục lợi. Cộng thêm chuyện trước kia. E là bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không sao, nói cho cùng thì tay không che nổi trời, chỉ cần không quá đáng thì ta có thể nhường bọn họ một chút, nhưng nếu quá đáng, vậy thì đừng trách ta lấy thế ép người. Triệu Khang hừ lạnh, sau đó nhìn về phía Ngô Tâm Di, chuyện này phải làm phiền nàng rồi, quân đội không thể để bụng đói mà ra trận, bây giờ lương thảo không đủ là một vấn đề không nhỏ. Ngô Tâm Di kinh ngạc, không phải đã chiến thắng rồi sao? Sao còn phải ra trận? Vậy ngươi còn phải dẫn binh sao? Triệu Khang gật đầu, tình hình cảnh quốc bây giờ đang nguy cấp, chúng ta phải xuất binh tương trợ, chờ lương thảo chuẩn bị xong ta phải lập tức dẫn binh viện trợ cảnh quốc, thời gian có chút gấp rút. Ta hiểu rồi, vậy ta lập tức sai người đi liên lạc với những thương nhân lương thực kia. Ngô Tâm Di vội vàng đứng dậy. Triệu Khang, làm phiền nàng rồi. Không cần khách sáo. Khẽ gật đầu, cuối cùng cũng không nói gì thêm, Ngô Tâm Di mỉm cười rời đi. Liên tiếp năm ngày trôi qua, Triệu Khang đều đang cùng với các vị đại thần chuẩn bị quân nhu lương thảo, dù sao cũng là muốn đến cảnh quốc tác chiến, không giống như ở trên địa bàn của mình. Mọi việc đều không thể qua loa, Bận rộn ngày đêm ròng rã một thời gian dài, cuối cùng cũng đã sắp xếp xong lộ trình vận chuyển lương thảo, lộ trình hành quân và các kế hoạch khác. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, nhìn các vị đại thần xung quanh, trong lòng khẽ động, lên tiếng, các vị, bây giờ chuẩn bị cho chiến tranh cũng gần xong rồi, tiếp theo có một việc muốn thương nghị với các vị. Nghe Triệu Khang nói vậy, mọi người không khỏi đều tập trung tinh thần. Triệu Khang nói, lúc trước khi Chu Tề xâm phạm, vì nữ đế bệ hạ bị thương, ta lại phải đến Thông Châu lĩnh binh, chúng ta đã thành lập một nội các tạm thời, các vị còn nhớ chứ? Lão Thái Sư gật đầu, lần đó chính là bởi vì có nội các tạm thời, lúc Triệu Khang và nữ đế bệ hạ đều không có mặt, các loại tình hình quân sự, tình báo chính vụ đều được xử lý một cách hiệu quả. Bây giờ tình hình cũng gần giống như lúc đó, Dương Thiên Vân hỏi, quốc sư là muốn lập lại nội các sao? Không sai, bất quá lần này không phải là nội các tạm thời. Triệu Khang nghiêm túc nói, chế độ nội các ở chỗ tập trung quyền lực quân chính, tiếp theo chờ lương thảo vừa chuẩn bị xong, ta phải xuất quân xuất chinh, bệ hạ bây giờ cũng không có ở đế đô, cho nên chúng ta phải dùng nội các để quyết sách những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Lại Bộ Thượng Thư Vương Nguyên Khánh cẩn thận nói, vậy quốc sư, không biết lần này thành viên nội các là... Quyền lực của thành viên nội các là không thể xem thường, không phải là quan chức bình thường có thể so sánh, mọi người có mặt trong lòng đều có chút nóng ruột. Hy vọng có thể được vào nội các. Hơn nữa Triệu Khang đã nói, nội các lần này không phải là tạm thời, vậy thì đại biểu cho dù là sau này đánh xong trận, nội các vẫn tồn tại. Triệu Khang thản nhiên nói, thành viên nội các lần này, binh bộ thượng thư Lý Nguyên. Mọi người không có gì bất ngờ, sắp sửa xuất chinh rồi, Lý Nguyên, vị binh bộ thượng thư này mà không vào nội các thì mới là lạ. Hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn. Trương Đại Nhân trong lòng mừng thầm. Lại Bộ Thượng Thư Vương Nguyên Khánh. Vương Nguyên Khánh nhất thời mặt mày hớn hở. Công Bộ Thượng Thư Dương Càn, bởi vì Dương Càn lúc này không có ở đế đô, do Thái Sư Dương Thiên Vân thay thế. Lão Thái Sư gật đầu, xin quốc sư yên tâm. Trong thời gian chiến sự, mọi việc do bốn vị cùng nhau thương nghị quyết định. Triệu Khang bổ nhiệm xong. Bốn người vội vàng đứng dậy, chúng thần tuân mệnh. Triệu Khang cũng đứng dậy đáp lễ, vậy thì mọi việc xin nhờ các vị. Lúc này, thái giám ở cửa cung kính nói, quốc sư, Phương Tổng Quản có việc muốn báo. Triệu Khang gật đầu nói, mời Phương Tổng Quản vào đi. Phương Tiểu đi đến gần Triệu Khang nhỏ giọng nói thầm vài câu, trong mắt Triệu Khang lóe lên một tia lạnh lẽo. Xem ra đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt rồi. Ngô phu nhân bọn họ đang ở đâu? Ở Lai Khách Lâu. Phương Tiểu nhỏ giọng nói, quốc sư, có cần phái cấm vệ quân đi bắt hết bọn họ lại hay không? Tạm thời chưa cần, ta đi gặp bọn họ rồi tính. Triệu Khang đứng dậy, nói với mọi người có mặt, cứ quyết định như vậy đi, tiếp theo các vị hãy làm tốt việc của mình, trận chiến này Đại Càn nhất định phải thắng. Đại Càn tất thắng. Chương 578 chút bầu tâm sự. Lâu Khách Lai. Đây là một tiểu lâu cao cấp bậc nhất kinh thành, nhìn tấm biển hiệu, Triệu Khang khẽ mỉm cười. Ngô Tâm Di chọn nơi này để tiết đãi các thương nhân buôn lương thực. Quả nhiên cũng xứng với thân phận của nàng. Nghĩ vậy, Triệu Khang bước về phía tiểu lâu, nhưng bị tiểu nhị canh cửa chặn lại, vị gia này, hôm nay tiểu lâu chúng ta đã có người bao chọn, thật ngại quá, hay là ngài đổi chỗ khác? Có thể tồn tại ở kinh thành, ai mà không phải là người khéo léo, chuyện khinh người nghèo hèn ở nơi quan lại nhiều như chó này thật sự không hay gặp. Triệu Khang mỉm cười nói, người đi thông báo với Ngô phu nhân một tiếng, nàng ấy sẽ ra đón ta. Nghe vậy, sắc mặt tiểu nhị càng thêm cung kính, vậy xin ra chờ một lát. Không bao lâu sau, Ngô Tâm Di đã bước ra, nét mặt có chút không vui, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Khang liền lập tức biến thành kinh hỉ. Nàng bước nhanh tới hỏi, sao ngươi lại đến đây? Không phải sợ nàng không giải quyết được bọn họ sao, nên ta đến xem rốt cuộc là kẻ nào rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nụ cười của Triệu Khang có chút bất thiện. Ngô Tâm Di có chút tự trách nói, xin lỗi. Chuyện nhỏ này mà ta cũng không làm tốt. Nói bậy gì đó, kẻ ác phải có kẻ ác trị, đi thôi. Triệu Khang an ủi một câu rồi dẫn đầu bước vào tiểu lâu. Nhìn bóng lưng hắn, nữ tử bỗng nhiên cảm thấy một trận an tâm, vội vàng đuổi theo. Toàn bộ tiểu lâu đều bị Ngô Tâm Di bao trọn, địa điểm thiết yến ở lầu 3. Triệu Khang bước lên, nhìn thấy ba bàn lớn, người thật sự không ít. Ít nhất cũng phải 30 người. Thấy hắn đi lên. Không ít người nhìn sang, trên mặt mang theo vẻ tò mò. Dẫn Triệu Khang đến bàn chính, Ngô Tâm Di đang định bảo tiểu nhị dọn thêm ghế, Triệu Khang đã nói, không cần, ta ngồi đâu cũng được. Nói xong, hắn kéo một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, ngay bên cạnh Ngô Tâm Di. Một người đàn ông trung niên tò mò hỏi, Ngô phu nhân, vị này là... Tuy nhìn Triệu Khang có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng bọn họ đều không dám khinh thường, dù sao đây cũng là kinh thành, ném đại một cục gạch cũng có thể trúng một vị quan lớn triều đình. Nhỡ đâu là con cháu nhà quan, vậy thì tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ là bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, lai lịch của hắn lại lớn đến thế. Ta là Triệu Khang. Triệu Khang tự giới thiệu, trong nháy mắt toàn bộ lầu ba trở nên yên tĩnh, ngoại trừ Ngô Tâm Di, hơi thở của tất cả mọi người có mặt đều như trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Triệu Khang đang gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Ngô Tâm Di có chút đỏ mặt, đôi đũa trên tay Triệu Khang là của nàng. Quốc sư Triệu Khang. Truyền thuyết là kẻ giết người không chớp mắt, ăn thịt người không cần bỏ muối. Không ngờ hôm nay lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt chúng ta. Người đàn ông trung niên vừa hỏi chuyện nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi là... Là Triệu Khang nào? Hắn có chút không dám tin. Chính là Triệu Khang mà ngươi đang nghĩ đấy. Triệu Khang cười nói, nào nào, mọi người đừng ngẩn ra nữa, ăn cơm, hôm nay ta đến ăn ké, mọi người cứ tự nhiên. Lúc này tiểu nhị mới bưng bát đũa mới tới, Triệu Khang sững người, nhìn đôi đũa trong tay, vừa rồi chỉ lo nghĩ cách thu phục đám người này. Lơ đãng một chút, hắn nhìn trái nhìn phải, thấy Ngô Tâm Di bên cạnh mặt đỏ bừng, lập tức hiểu ra. Nếu là người khác ít nhất cũng phải ngại ngùng vài giây, nhưng Triệu đại gia mặt dày như vậy, làm như không có chuyện gì xảy ra, đưa đôi đũa mới cho Ngô Tâm Di, coi như chưa từng có chuyện gì. Quốc sư. Một người kích động nói, ngài thật sự là quốc sư. Triệu Khang bật cười, chẳng lẽ ở Đại Càn còn có người dám mạo danh ta sao? Không không không, chỉ là không ngờ, hôm nay lại có thể được gặp người thật. Bình sinh thảo dân sùng bái nhất chính là quốc sư ngài. Người này kích động đến nói năng lộn xộn, chỉ là không biết lát nữa còn có thể sùng bái Triệu Khang như vậy hay không. Tình cảm vậy sao, cạn ly. Triệu Khang rót một chén rượu. Lần này không dùng chén của Ngô Tâm Di. Người bị cụng ly lập tức vui mừng như thể tổ tiên mộ bốc khói xanh, vui sướng vô cùng. Thấy Triệu Khang lại dễ nói chuyện như vậy, mọi người đều không nhịn được, nhao nhao lần lượt cầm chén rượu lên kính rượu. Triệu Khang cũng là người đến là không từ chối, vốn dĩ những người này còn có chút lo lắng, không biết hắn có tức giận hay không. Lại không ngờ vị quốc sư này lại hào sảng như vậy, từng người một đều yên tâm. Ngô Tâm Di bĩu môi. Sao hắn vừa đến thì bầu không khí lại náo nhiệt như vậy, hoàn toàn khác hẳn với không khí u ám vừa rồi. Hai bình rượu vào bụng, mặt Triệu Khang ửng đỏ, vô cớ thở dài một tiếng, thương nhân buôn lương thực vừa rồi còn huênh hoang với hắn nghe thấy tiếng thở dài này. Đây là quốc sư nhà ta có chuyện phiền lòng. Lúc này chẳng phải là lúc mình thể hiện sao? Hắn vội vàng hỏi, quốc sư vì sao lại thở dài? Lo lắng. Triệu Khang vỗ vai hắn. Lại một chén rượu vào bụng, có chút dáng vẻ mượn rượu giải sầu. Những người xung quanh vội vàng dựng tai lên, quốc sư có chuyện phiền lòng, nếu mình có thể giúp đỡ, chẳng phải là coi như đã kết nối được với vị quyền thần số một Đại Càn này sao? Quốc sư có chuyện gì lo lắng, không ngại nói ra nghe thử, biết đâu thảo dân có thể giúp được một tay. Đúng vậy quốc sư, ngài cứ nói đi. Nếu thật sự có khó khăn, chúng ta bán nhà bán cửa cũng phải giúp quốc sư. Mọi người thi nhau nói, Triệu Khang lại uống một chén rượu, vỗ vai người bên cạnh, thật không ngờ, các huynh đệ lại coi trọng Triệu Khang ta như vậy, uống rượu. Hai, nếu ai có thể giúp đỡ một chút, ta nhất định sẽ cho hắn làm quan. Triệu Khang than thở không ngớt. Mọi người nghe xong đều có chút ngại ngùng, nhưng câu nói cuối cùng của Triệu Khang lại khơi dậy dục vọng của bọn họ. Quốc sư, ngài cứ nói trước là đang lo lắng chuyện gì, chúng ta giúp ngài. Các người có thể giúp được cái rắm, Triệu Khang khinh thường. Mọi người vội vàng nói, không phải nói như vậy đâu quốc sư, chúng ta cũng có bản lĩnh của chúng ta. Vẻ mặt như kiểu chết đuối vỡ được cọc, Triệu Khang giả vờ như không tin nói các ngươi muốn giúp ta. Chương 579 hắn gọi ta là huynh đệ tốt. Người ta nói, muốn nhờ vả thì phải nói rõ khó khăn, xem người ta có giúp được hay không. Đến lượt Triệu Khang thì lại biến thành người khác phải giúp hắn. Nhưng đám thương nhân kia vì muốn làm quan nên đều mờ mịt bỏ qua lời nói của Triệu Khang. Một người hưng phấn nói, đúng vậy, chúng ta sẽ giúp ngài, quốc sư đại nhân cứ nói ra khó khăn của mình. Triệu Khang bỗng nhiên vỗ bàn, dọa mọi người giật mình. Chỉ thấy hắn quát, tốt, có các vị huynh đệ ở đây, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ta đã biết hôm nay tới đúng chỗ rồi. Đám thương nhân đều có chút mừng thầm, thân là người có thân phận, ngày thường nịnh nọt họ không ít. Thế nhưng được quốc sư nịnh nọt thì đây là lần đầu tiên. Mộ Tâm Di nhìn Triệu Khang với ánh mắt kỳ quái, nhất thời không phân biệt được hắn đang say hay tỉnh. Thật sự có thể làm ra loại chuyện này sao? Triệu Khang vẫy tay, tới, mọi người lại đây ngồi. Các thương nhân đều kéo ghế, bưng chén rượu, trong nháy mắt đã vây quanh hắn và Mộ Tâm Di. Triệu Khang thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi trơn tru như thoa mật. Thật ra, lần này chúng ta không muốn đánh nhau, nhưng mà đám khốn kiếp kia lại dám đánh đến tận cửa nhà chúng ta, các vị không biết sao. Mấy hôm trước ta còn đang ở U Châu lãnh binh tác chiến, vừa mới đánh lui địch quân. Bây giờ bọn chúng lại muốn đánh nữa, các ngươi nói xem chúng ta có thể sợ sao? Một người theo bản năng đáp, không thể. Huynh đệ tốt, đúng là con dân tốt của Đại Càn ta. Quả nhiên chúng ta không thể sợ. Triệu Khang quát, bọn chúng muốn đánh, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Đánh cho bọn chúng mất quần mới thôi. Mọi người hò reo. Triệu Khang lại nói, nhưng mà đánh giặc dù sao cũng hao người tốn của, còn phải chết người. Các vị chưa từng lên chiến trường không biết, ở nơi đó mạng người như cỏ rác. Đúng vậy, một thương nhân thở dài. Triệu Khang cũng thở dài, bao nhiêu binh sĩ của chúng ta vì thế mà hy sinh. Có người còn thê thảm hơn là vì không có cơm ăn, không có sức lực, còn phải lên trận, kết quả bị địch quân giết chết. Mọi người chưa kịp phản ứng, đều có chút thương xót cho những chuyện Triệu Khang nói. Triệu Khang vẫn đang than thở, các huynh đệ không biết đâu, binh sĩ của chúng ta có lúc xung phong lâm trận đều là bụng đói meo. Có những binh sĩ còn nhỏ hơn ta mười mấy tuổi, mới 14, 15 tuổi đã vác đao kiếm lên trận xung phong rồi, may mắn thì sống sót. Còn xui xẻo thì chưa kịp nhìn thấy địch quân trông như thế nào. Vèo một tiếng, một mũi tên bắn tới, cứ thấy ghim vào trán, máu tươi phun ra ào ào, chết ngay tại chỗ. Mọi người đều hoảng sợ, thật sự là diễn xuất của Triệu Khang quá sống động. Một người thương tiếc nói, đáng tiếc, đứa trẻ còn nhỏ như vậy. Ai nói không phải chứ? Triệu Khang thở dài, cho nên, ta vẫn luôn nghĩ, nếu binh sĩ của chúng ta được ăn no, thì làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Cho nên mấy ngày nay ta lo lắng không thôi, không có lương thực à. Trong đám đông có người lẩm bẩm, nhà ta hình như còn dư mấy ngàn thạch lương thực. Bản tính của thương nhân khiến hắn khi nói chuyện này, âm thanh rất nhỏ. Nhưng Triệu Khang tai thính, lập tức ôm lấy người nọ, kinh hỉ vạn phần nói cái gì? Huynh đệ, nhà ngươi còn có mấy ngàn thạch lương thực. Người kia bị động tác của Triệu Khang dọa cho giật mình. Lắp bắp nói, đúng, đúng vậy, quốc sư đại nhân. Tốt, quả nhiên là huynh đệ tốt của ta, tới, uống một chén. Ta thay mặt tướng sĩ tiền tuyến cảm tạ ngươi đã quyên góp số lương thực này. Ấy, quốc sư đại nhân, ngài khách sáo rồi. Ấy, không phải, ta không có. Lời còn chưa nói hết, đã bị Triệu Khang chúc cho một chén rượu, suýt nữa thì sặc chết. Mà lúc này Triệu Khang còn ôm lấy hắn, khoe khoang như khoe báu vật nhìn xem. Mọi người nhìn xem, đây chính là huynh đệ tốt của ta, vì ủng hộ ta đánh giặc, mấy ngàn thạch lương thực nói quên là quên. Huynh đệ, không cần nói gì nữa, đều ở trong rượu rồi, ngươi cạn, ta tùy ý. Nếu không phải hôm nay ngày không tốt, chúng ta nhất định phải kết bái huynh đệ. Một chàng nói như súng liên thanh khiến đối phương choáng váng, muốn nói gì đó nhưng nghe Triệu Khang liên tục gọi là huynh đệ. Cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu, quốc sư đại nhân khách sáo rồi. Nên làm. Lúc này, Triệu Khang lại ôm lấy một người khác, huynh đệ tốt, nhà ngươi chắc cũng có lương thực có thể quyên góp ra chứ. Vừa rồi ngươi còn nói muốn giúp đỡ đệ đệ mà. Người này bối rối, không ít người lúc này cũng đã phản ứng kịp, mục đích hôm nay Triệu Khang tới đây là nhắm vào số lương thực trong kho của bọn họ. Người này còn muốn chống cự, cái này, quốc sư đại nhân, ta chỉ là nói đùa. Cái gì, ngươi dám đùa giỡn ta? Triệu Khang lập tức nổi giận, cẩm y vệ đâu, kẻ này dám cả gan đùa cợt bổn quốc sư, người đâu, lôi xuống chém cho ta. Lời này vừa thốt ra, đối phương trực tiếp sợ đến mức chân mềm nhũn, không, không. Quốc sư đại nhân, ngài sai rồi, nghe nhầm rồi, ta nói là nhà ta có. Có lương thực, 3.000 thạch lận, quyên góp cho ngài đánh giặc, huynh đệ ta có thể giúp ngài. Triệu Khang lập tức kéo hắn ta lại, mẹ nó, ta sai quá, suýt chút nữa thì oan uổng huynh đệ tốt rồi, ta đã nói mà, các vị ở đây đều là huynh đệ tốt của ta, đệ đệ gặp nạn sao có thể không giúp đỡ chứ? Đúng không? Mọi người cười gượng, Triệu Khang vỗ bàn, sao không ai lên tiếng vậy? Đúng, đúng, đúng, quốc sư đại nhân nói đúng, quốc sư đại nhân gặp nạn, chúng ta làm huynh đệ nhất định sẽ giúp đỡ. Triệu Khang, vậy mới đúng chứ, huynh đệ tốt, vậy ngươi thì sao? Nhà ngươi có bao nhiêu lương thực? Vừa nói vừa đẩy người trong ngực ra, Triệu Khang nhìn về phía một vị huynh đệ tốt khác. Người bị đẩy ra muốn khóc cũng không ra nước mắt, chỉ cảm thấy mình giống như bị cha nữ vắt kiệt rồi đá một cước. Hận không thể tự tát mình một cái. Để ngươi nhiều chuyện, ngươi ngoan ngoãn ngồi im ở đó không được sao? Cần gì phải nhào tới chứ? Sau đó lại nhìn Triệu Khang, càng muốn khóc hơn. Ban đầu Mô Tâm Di nói là thu mua, chỉ là giá cả không cao. Bây giờ thì hay rồi, tên họ Triệu vô lại này vừa đến, trực tiếp không cần tiền luôn. Cái này mẹ nó khác gì cướp bóc chứ? Người đường đường là một quốc sư, sao có thể vô lại như vậy, giống hệt lưu manh côn đồ. Trong chớp mắt, đám thương nhân có mặt đều lần lượt gục ngã dưới tiếng gọi, huynh đệ tốt của Triệu Khang. Cho đến khi Triệu Khang uống hết 7, 8 bình rượu, được Mô Tâm Di dìu xuống lầu rời đi, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn. Ngơ ngác nhìn hai người Triệu Khang rời đi, hai mặt nhìn nhau. Sao lại mơ mơ màng màng đem lương thực quyên góp hết rồi? Một người ngây ngốc nói, mọi người, chúng ta có phải bị quốc sư đại nhân lừa rồi không? Một người khác ngớ người nói, ta cũng không muốn a, nhưng mà hắn gọi ta là huynh đệ tốt, còn muốn kết bái huynh đệ với ta nữa. Hình như hắn say rồi, hay là chúng ta không thừa nhận? Một người lại lên tiếng. Lời vừa dứt, lập tức có người phản bác, không thừa nhận. Người có mấy cái đầu để mà chém, mẹ nó, chưa từng thấy kẻ vô sỉ nào như vậy. Mẹ kiếp, nghe người này nói xong, đám thương nhân có mặt thật sự muốn khóc cũng không ra nước mắt, bọn họ cộng lại có thể gom được gần 10 vạn thạch lương thực. Kết quả lại bị Triệu Khang lừa gạt hết, còn là loại con mẹ nó không cần trả tiền. Chương 580 giấc mộng. Dừng xe, ta muốn nôn. Chưa kịp cho xe ngựa dừng hẳn, Triệu Khang đã vén rèm nôn thốc nôn tháo, Mô Tâm Di vội vàng vỗ lưng cho hắn. Một lúc sau, Triệu Khang mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe. Nàng vội vàng lấy khăn tay lau đi những thứ bẩn thỉu nơi khóe miệng hắn, ân cần hỏi tốt hơn chút nào chưa? Nàng! Triệu Khang lắc đầu, cười khổ, Mô Tâm Di, suýt chút nữa thì nhận nhầm nàng thành Ngọc Phượng rồi. Xem ra ta thật sự say rồi. Tửu lượng của Triệu Khang vốn không tệ, ngày thường rượu của nước Càn cho dù uống một cân cũng không say. Nhưng hôm nay thì khác, hơn 30 người thay phiên nhau mời rượu, mỗi bình rượu một cân, hắn cứ thế uống hết 7-8 bình. Rượu của thế giới này tuy không có nồng độ cao như rượu trắng, nhưng cũng không phải nước lã. Uống nhiều như vậy, dù là tử thần cũng phải choáng váng. Thêm vào đó, lúc trước vì muốn cho người khác thấy mình say thật, hắn cũng không vận công áp chế hơi men. Vừa rời khỏi lai khách lâu, men rượu đã bốc lên, xe ngựa lại sóc này suốt dọc đường khiến hắn nôn nao muốn chết. Nghe Triệu Khang nói vậy, Mô Tâm Di vội vàng nói, chịu khó thêm chút nữa, về đến phủ ta sẽ sai người nấu canh giải rượu. Không cần đâu. Ở một cái, Triệu Khang lẩm bẩm, ta cũng muốn nhân cơ hội này, không nghĩ ngợi gì mà ngủ một giấc cho ngon. Chờ đến khi chiến sự bắt đầu, muốn ngủ một giấc yên ổn cũng không dễ dàng. Nghe vậy, trong lòng Mô Tâm Di dâng lên muôn vàn cảm xúc, nàng ngẩn ngơ nhìn Triệu Khang, ánh mắt hắn có chút mơ màng. Lúc này, người đánh xe dè dặt lên tiếng, phu nhân, hay là để ta dắt ngựa đi bộ? Không cần, đánh xe về quốc sư phủ với tốc độ nhanh nhất. Mô Tâm Di đột nhiên nói. Người đánh xe vội vàng gật đầu. Một lát sau, xe ngựa dừng lại ở quốc sư phủ. Thị vệ canh cổng thấy Triệu Khang say mềm liền vội vàng chạy đến nghênh đón. Quản gia nghe tin cũng chạy đến, ôi, quốc sư sao lại say thành ra thế này? Người đâu, mau đi nấu canh giải rượu. Nhưng Mô Tâm Di lại nói, không cần. Hả, Mô phu nhân, quản gia ngẩn người. Mô Tâm Di kiên định nói, quốc sư đã nói không cần, hắn muốn nghỉ ngơi cho tốt, các ngươi đừng làm phiền hắn nữa. Ta sẽ đưa quốc sư vào phòng. Cái này không ổn lắm đâu. Quản gia lộ vẻ khó xử. Một người là cáo mệnh phu nhân, một người là quốc sư, nửa đêm nửa hôm mà để người khác biết được, truyền ra lời đồn đại không hay thì không ổn chút nào. Ngô Tâm Di nhíu mày, lạnh lùng nói, lệnh của quốc sư các ngươi cũng không nghe sao. Cái này, vậy được rồi, tất cả lui xuống, quản gia vội vàng giải tán mọi người. Hầu như là lôi kéo Triệu Khang vào phòng, Ngô Tâm Di phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể đưa hắn lên chiếc giường lớn mềm mại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng đi ra ngoài, nhìn thấy quản gia đang bưng chậu nước đứng ở cửa phòng, nàng nhận lấy chậu nước, thản nhiên nói, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi, không cần ở đây canh gác nữa. Ta sẽ chăm sóc quốc sư. Quản gia gãi đầu, làm sao được, loại việc của hạ nhân này sao có thể để phu nhân làm. Ngô Tâm Di lạnh lùng nói, người khác chăm sóc quốc sư, ta không yên tâm. Xuống đi. Cái này, vậy được rồi. Nhìn quản gia rời đi, Ngô Tâm Di hít sâu một hơi, đóng cửa phòng lại, xoay người quay vào trong. Trên giường, Triệu Khang đang mê man, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Nàng đi đến bên giường, đặt chậu nước xuống, dùng khăn mặt lau mặt cho Triệu Khang. Nhớ lại những lời hắn nói lúc trước, lòng nàng không khỏi xao động. Lúc nãy ở Lai Khách Lâu, hắn oán giận với mọi người, trong đó có bao nhiêu lời là thật lòng. Là quốc sư của nước Càn, hắn phải lo toan mọi việc cho nước Càn, việc lớn việc nhỏ đều phải quan tâm. Ngay cả lúc ngủ, lông mày của hắn cũng nhíu lại. Đầu ngón tay nàng khẽ động, dường như muốn vuốt phẳng lông mày cho hắn, nàng chỉ cảm thấy ngón tay mình tê dại, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Người đi lấy nước đi, nhanh lên một chút. Nghe Ngô Tâm Di yêu cầu, nha hoàn vội vàng đáp ứng, một lát sau đã đổ đầy nước vào thùng. Phu nhân, không cần đun nóng sao? Ngô Tâm Di lắc đầu, như vậy là được rồi, các ngươi đều lui xuống đi. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng nha hoàn cũng không nghĩ nhiều, cung kính lui xuống. Nhìn Triệu Khang đang nằm trên giường, ánh mắt Ngô Tâm Di dần trở nên dịu dàng. Tấm áo choàng tím trượt xuống, dần dần lộ ra một thân thể ngọc ngà hoàn mỹ, ánh đèn hắt lên tường một bóng hình xinh đẹp. Nàng bước vào thùng gỗ, nước lạnh kích thích làn da nàng. Nàng cẩn thận tắm rửa từng chút một trên cơ thể, cuối cùng bước ra khỏi thùng, đi đến bên giường. Giọt nước đọng trên làn da trắng nõn, rất lạnh. Nhưng trái tim nàng lại nóng như lửa đốt. Ánh nến vụt tắt. Triệu Khang đang say mềm, đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, dường như có một khối băng đè lên người mình. Nhưng rất nhanh, khối băng tan ra, biến thành một dòng suối ấm áp bao phủ lấy hắn. Ngay sau đó, dòng suối ấm áp như bị đun sôi, dội lên người hắn. Khoảnh khắc ấy, ngay cả linh hồn cũng được cộng hưởng, Triệu Khang đang chìm trong giấc mộng đẹp vô thức thì thào, linh lung. Trong bóng tối, động tác của người phụ nữ đột nhiên dừng lại, ngay sau đó nàng hôn lên người mà nàng ngày đêm thương nhớ. Mặc dù nước mắt đang rơi, người kia trong lòng cũng không phải là nàng. Nàng vẫn tràn đầy hy vọng, thì thầm, Triệu Khang, thương xót thiếp đi. Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào khiến người ta phải mở mắt. Triệu Khang dụi mắt, ngồi dậy, khi nhìn rõ nơi mình đang ở, hắn không khỏi vỗ trán, vẻ mặt tiếc nuối. Xỏ dép xuống giường, nhìn chậu nước, Triệu Khang sững sờ, sau đó soi gương, giật mình, mẹ kiếp, sao lại tiều tụy thế này? Không còn chút máu nào, chỉ là mơ thôi mà. Hắn đẩy nghi hoặc đi ra đại sảnh, quản gia đã sớm chờ sẵn ở đó. Lão gia, người tỉnh rồi à? Ừm, tối qua ta say rượu sao? Ai đưa ta về vậy? Ngô phu nhân. Quản gia dè dặt nói, vâng, Ngô phu nhân còn hầu hạ người cả đêm. Cái gì, hầu hạ ta cả đêm? Triệu Khang giật nảy mình, người không nói đùa chứ, lẽ nào tối qua ta không mơ? Quản gia vội vàng nói, lão gia, người nghĩ đi đâu vậy? Là Ngô phu nhân cởi giày, đắp chăn cho người. Sau đó, Ngô phu nhân nói ngươi nôn, còn tự mình thay chăn ga gối đệm mới cho người. Chúng ta muốn giúp đỡ cũng không cho. Lão gia và Ngô phu nhân thật là có giao tình tốt. Triệu Khang chợt hiểu ra, thì ra là vậy, suýt chút nữa thì dọa chết ta rồi. Nếu như mình thật sự xảy ra chuyện gì đó với Ngô Tâm Di, trước tiên không nói đến nữ đế bệ hạ bọn họ nghĩ như thế nào, chính mình cũng không biết phải đối mặt với nha đầu Thanh Loan ra sao nữa. Sau này không thể uống rượu như vậy nữa. Thấy Triệu Khang không trách móc mình, quản gia thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, đúng rồi lão gia, Trương đại nhân của hộ bộ có đến một chuyến, nghe nói người còn chưa tỉnh nên đã rời đi. Người xem có muốn đi gặp hắn không? Chờ một chút đi, mang chút đồ ăn đến đây trước, sau đó ta đến Ngô phủ một chuyến, chuyện lương thực phải nhanh chóng giải quyết. Nói xong, Triệu Khang lại thở dài tiếc nuối, phải tìm cơ hội biến giấc mơ đêm qua thành sự thật mới được. Chỉ là một đêm 9 lần, không biết mình có chịu nổi không nữa. Chương 581 xuất binh. Đến Ngô phủ, Triệu Khang gặp Ngô Tâm Di, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng có phải là không ngủ ngon không? Triệu Khang nghi hoặc nhìn Ngô Tâm Di có vẻ mệt mỏi, tối qua nàng cũng đâu có uống nhiều rượu, hơn nữa tửu lượng của Ngô Tâm Di cao hơn hắn nhiều, hắn say 2 lần, nàng cũng chưa chắc đã nôn 1 lần chứ. Không, chỉ là có chút mệt mỏi. Gặp lại Triệu Khang, Ngô Tâm Di có chút chột dạ, ánh mắt né tránh, tối qua nàng thừa dịp hắn say rượu, buông thả như vậy, cũng không biết sáng nay hắn có phát hiện ra hay không. Mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi nhiều vào. Ta nghe hạ nhân nói, tối qua là nàng chăm sóc ta cả đêm, đa tạ. Không nghe ra điều gì bất thường trong lời nói của Ngô Tâm Di, Triệu Khang cười nói. Không có gì, đúng rồi, ngươi đến đây là có chuyện gì? Ngô Tâm Di vội vàng đáp. Triệu Khang cười nói, cũng không có gì to chuyện, danh sách những thương nhân lương thực tối qua nàng đưa cho ta, ta sẽ để hộ bộ đi tìm bọn họ, có số lương thực của bọn họ thì tạm thời đủ dùng trong thời gian ngắn. Sau đó... Nàng không cần bận tâm đến việc vận chuyển lương thảo nữa, ta sẽ để hộ bộ nghĩ cách. Ta hiểu rồi, ta sẽ viết cho ngươi ngay. Ngô Tâm Di gật đầu đứng dậy, Triệu Khang thấy nàng không biết sao lại mềm nhũn chân, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Hơn nửa người ngã vào lòng Triệu Khang, Ngô Tâm Di biến sắc. Mùi hương quen thuộc phảng phất, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp, không khỏi nhớ tới sự điên cuồng đêm qua. Muốn đẩy người bên cạnh ra. Nhưng cơn đau nhức khắp người khiến nàng không thể nào dùng sức được. Nàng sao vậy? Triệu Khang không để ý, ân cần hỏi, chóp mũi người thấy mùi hương thơm ngát từ trên người nàng, không khỏi nghi hoặc. Mùi hương phấn này, thật quen thuộc. Không, không có gì, chỉ là chân bị tê. Mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn vào mắt Triệu Khang, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Triệu Khang, hay là nàng bị bệnh rồi, để ta cho thái y đến xem sao. Không, không cần đâu, buông ta ra đi, để người khác nhìn thấy không hay. Nghe nữ tử nhỏ giọng nói, Triệu Khang vội vàng buông tay, sau đó bảo hạ nhân đi lấy bút mực giấy nghiên. Điều chỉnh lại tâm trạng, Ngô Tâm Di viết ra từng cái tên một, đưa danh sách cho Triệu Khang, đây là những thương nhân lương thực ở tiểu lâu lai khách tối qua, bọn họ đều đã đồng ý quyên góp lương thực làm quân lương. Nói xong Ngô Tâm Di không khỏi mỉm cười, đó là quyên góp sao? Rõ ràng là Triệu Khang dùng thủ đoạn lưu manh cướp đoạt mà. Nhìn danh sách, Triệu Khang cười hì hì nói là quyên góp, chỉ là cảnh cáo bọn họ một chút thôi, tiền nên đưa vẫn phải đưa. Được rồi, vậy đi, ta đi trước, nàng nghỉ ngơi nhiều vào. Ta biết rồi, Triệu Khang. Thấy hắn đã định rời đi, Ngô Tâm Di vội vàng gọi. Sao vậy, Triệu Khang quay đầu lại. Không, không có gì, người xuất chinh phải cẩn thận. Ngàn lời muốn nói cuối cùng cũng không thể thốt ra khỏi miệng, chỉ có thể hóa thành một câu dặn dò. Triệu Khang mỉm cười gật đầu, ta biết rồi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Đại sảnh trống rỗng chỉ còn lại một mình nàng, nâng đỡ thân thể đi vào phòng, mở tủ đầu giường ra. Một chiếc khăn tay trắng muốt in những chấm đỏ tươi, giống như bông hoa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết. Ngô Tâm Di nhìn màu đỏ chói mắt kia, trong lòng dâng lên một tia xấu hổ. Hình như mình có chút không biết liêm sỉ rồi, may mà hắn dường như không phát hiện ra. Nghĩ đến tam muội của mình, ánh mắt Ngô Tâm Di lại có chút kỳ quái. Ra khỏi phủ thừa tướng, Triệu Khang đến hộ bộ. Các quan viên nhìn thấy hắn vội vàng hành lễ, Triệu Khang xua tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc của mình. Quốc sư, Thượng thư Trương Minh Viễn chắp tay cười nói. Triệu Khang, nghe quản gia nói, ngươi đã tìm ta. Trương Minh Viễn vội vàng gật đầu, đúng vậy, tối qua hạ quan đã triệu tập mọi người kiểm kê sổ sách, trừ việc đúc đại pháo, các khoản chi tiêu khác đều được cắt giảm, còn có thể dành ra khoảng 60 vạn lượng bạc, cho nên muốn tìm ngài báo cáo. Triệu Khang hài lòng gật đầu, làm tốt lắm. Nói xong, hắn lấy danh sách thương nhân lương thực ra đưa cho Trương Minh Viễn, những người trên này tối qua đã đồng ý quyên góp lương thực làm quân lương. Hôm nay bọn họ hẳn là vẫn còn ở kinh đô, Cẩm Y vệ đang theo dõi. Người đi tìm bọn họ lấy lương thực đi. Trương Minh Viễn mừng rỡ vỗ tay, quốc sư ra tay quả nhiên không giống người thường. Triệu Khang cười nói, cứ theo giá lương thực trên thị trường 7 phần 10 mà mua, người thầy ta nói với bọn họ. Công lao của bọn họ ta đều ghi nhớ, lấy của bọn họ bao nhiêu sau này sẽ đền bù gấp bội cho bọn họ. Hạ quan minh bạch. Triệu Khang, chuyện này mau chóng thực hiện, 3 ngày sau đại quân xuất chinh. Tuân lệnh. Giải quyết xong chuyện lương thảo, Triệu Khang lại đi tìm Thượng thư bộ binh Lý Nguyên. Hắn bận rộn, vị đại lão bộ binh này cũng không có lúc nào rảnh rỗi, tập hợp toàn bộ lực lượng hiện có cùng với các quan viên bộ binh, nghiên cứu ra mấy con đường xuất binh. Thấy Triệu Khang đến, liền kéo hắn bàn bạc. Phương án của Lý Nguyên làm rất chắc chắn, Triệu Khang cũng không bắt bẻ được gì, gật đầu nói, cứ theo ý của các ngươi mà làm, đúng rồi, đại pháo của chúng ta bây giờ có bao nhiêu khẩu rồi. Ngoài 25 khẩu ban đầu, gần đây lại chế tạo thêm được 7 khẩu, sau khi thử nghiệm xong có thể đưa vào sử dụng toàn bộ. Triệu Khang gật đầu, 15 khẩu phòng thủ, số còn lại ta muốn mang đi hết. Minh bạch, cuối cùng 3 ngày sau, quân trang lương thảo đã được điều động đầy đủ. Bên ngoài hoàng thành kinh đô, đại quân tập kết, Bạch Hổ quân và Chu Tức quân đều đã đến đông đủ, binh lực thực sự lên tới hơn 5 vạn người. Thêm vào đó là thợ thủ công đi theo. Tổng cộng 8 vạn người cùng xuất chinh. Trong đó có 1.5 vạn người là để kéo đạn pháo và mang theo lựu đạn. Tổng binh lực tuy nhân số không tính là nhiều, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra điểm đáng sợ. Bởi vì 5 vạn binh lực này người người đều khoác giáp trụ, vì trận chiến này, Càn Quốc đã dốc hết số giáp trụ được rèn từ số sắt khai thác được trong những năm qua. 5 vạn quân mặc giáp trụ, chỉ có Chu Quốc thời kỳ cường thịnh năm xưa mới có thể làm được. Văn võ bá quan đều đến tiễn đưa. Triệu Khang mặc quân phục, đeo bên hông một cây trường thương, cây thương này được lấy từ kho vũ khí trong hoàng cung, tên là Long Nhiễu Lương. Là một thần binh khó tìm. Bên cạnh, Chu Long cũng mặc giáp trụ, đã lâu không được ra trận, hắn có chút phấn khích. Dưới ánh bình minh, bộ giáp bạc sáng loáng. Dương Thái Sư chống gậy bước ra, những năm gần đây, tuổi tác của lão Thái Sư thực sự đã cao. Lúc này lại đầy mặt hồng quang nói. Chúc quốc sư chuyến này thuận lợi, nguyện đại càn ta đánh đâu thắng đó. Triệu Khang cười lớn, mượn lời chúc tốt lành của lão thái sư. Trương Minh Viễn vuốt râu cười nói, quốc sư, đại quân sắp sửa xuất phát, sao không ứng khẩu làm một bài thơ, để cổ vũ sĩ khí của quân ta. Mọi người xung quanh sáng mắt lên, Lý Nguyên cười lớn nói, không sai, quốc sư là đệ nhất văn sĩ của đại càn ta, không, là đệ nhất văn sĩ thiên hạ. Lúc này nên dùng thơ ca để trợ giúp cho quân uy của ta. Quay đầu nhìn lại, nhìn từng người lính một, tâm trạng Triệu Khang cũng không khỏi dâng trào, hét lớn một tiếng. Kỳ viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hương sư, tu ngã qua mau, giữ tử đồng cừu. Kỳ viết vô y, giữ tử đồng trạch, vương vu hương sư, tu ngã mau kích, giữ tử giai tác. Kỳ viết vô y, giữ tử đồng thường, vương vu hương sư, tu ngã giáp binh. Giữ tử giai hành, tất cả binh sĩ đồng thanh hô theo 3 lần. Lý Nguyên lẩm bẩm nói, quân sĩ như vậy, nhìn khắp thiên hạ, ai có thể địch nổi. Dịch nghĩa bài thơ, nói đâu là không có áo, ta với ngươi cùng chung manh áo, vô tôi giấy binh, ta mài giáo mác, cùng ngươi chung mối thù. Nói đâu là không có áo, ta với ngươi cùng chung manh áo, vô tôi giấy binh, ta sửa soạn giáo mác, cùng ngươi chung sức chiến đấu. Nói đâu là không có áo. Ta với ngươi cùng chung manh áo, vô tôi giấy binh, ta sửa soạn giáp binh, cùng ngươi chung đường tiến bước. Chương 582 bi thảm. Đại quân lên đường, thợ thủ công theo quân đội, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Lần này, Triệu Khang xuất binh từ Kinh Đô, đi qua Lương Châu, Thông Châu để hội quân với quân đội Huyền Vũ đóng quân ở Thông Châu. Đến lúc đó, tổng cộng 10 vạn đại quân sẽ cùng nhau đến cứu cảnh quốc. Chủ soái là Triệu Khang. Phó soái là Chu Long, tiên phong đại tướng là Tôn Phương. Hành quân nửa tháng, đoàn người Triệu Khang đến Thông Châu. Thứ sử Trương Chính đã tập hợp toàn bộ quân đội Huyền Vũ từ sớm, nhìn thấy đoàn người Triệu Khang, hắn vội vàng xuống ngựa, cười lớn bước tới quốc sư. Lâu rồi không gặp, kể từ khi trở về từ cảnh quốc, vì Trương Chính bận rộn quản lý quân chính Thông Châu, còn Triệu Khang thì ngày nào cũng chạy đông chạy tây. Vì vậy, hai người huynh đệ từng vào sinh ra tử bên nhau đã gần 2 năm không gặp. Triệu Khang cũng cười, hai người ôm chầm lấy nhau, bộ giáp trên người kêu lên ken két. Ánh mắt lại nhìn về phía Chu Long bên cạnh, Trương Chính đấm một cái vào người Chu Long, tên nhóc này, mẹ kiếp, đã thành phó soái rồi. Chu Long cười khẩy, bây giờ cả tước vị lẫn chức quan đều cao hơn ngươi rồi. Khốn kiếp, nếu không phải Thông Châu này không thể rời khỏi ta, thì ta cũng đi đánh trận với quốc sư rồi. Trương Chính có chút uất ức kêu lên. Hắn là thứ sử Thông Châu, có thể nói là ông trời của Thông Châu, bây giờ Thông Châu đang trong giai đoạn phục hồi, mọi việc hắn đều phải tự mình xử lý. Nói Thông Châu không thể rời khỏi hắn cũng không phải là nói quá. Triệu Khang cười nói, yên tâm, ngươi cũng không chạy thoát được đâu, chẳng bao lâu nữa, ngươi muốn nghỉ ngơi cho đàng hoàng cũng không có thời gian đâu. Trương Chính sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng hỏi, quốc sư, ý ngài là sao? Lần xuất binh này không phải chỉ cần đánh lui kẻ địch của Cảnh Quốc là được rồi sao? Chẳng lẽ còn có trận chiến nào khác? Triệu Khang cười nham hiểm, Chu Quốc và Tề Quốc lần này muốn thừa nước đục thả câu, chúng ta có thể bỏ qua cho bọn họ sao? Đôi mắt Trương Chính đột nhiên sáng lên, nghĩ đến một khả năng, hắn giật mình sợ hãi nhìn Triệu Khang, quốc sư, ngài sẽ không phải là muốn. Triệu Khang thản nhiên nói, vùng đất phía Bắc này, bốn quốc gia là quá nhiều. Hai là đủ rồi. Cho nên, Trương Chính, ngươi phải tranh thủ thời gian, ở Thông Châu này, tiếp tục chiêu mộ thêm một đội quân cho ta. Trương Chính tim đập thình thịch, hít sâu một hơi, kìm nén sự phấn khích trong lòng, chắp tay nói, hạ quan hiểu rồi, xin quốc sư yên tâm. Trương Mỗ tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Triệu Khang cười lớn, tốt lắm. Năm vạn quân Huyền Vũ gia nhập đội ngũ, tướng quân Huyền Vũ là Ngô Vũ được Triệu Khang hào phóng phong trước tiền tướng quân. Nhìn 10 vạn đại quân rời khỏi thành Thông Châu, Trương Chính xoa xoa tường thành, thuộc hạ bên cạnh nhỏ giọng hỏi, bây giờ đại quân đã xuất chinh, chúng ta có nên điều 1 vạn tân quân dự bị đến Kim Lâm quan trấn giữ hay không, phòng trường hợp quân địch đến xâm phạm. Trương Chính gật đầu, đúng là nên như vậy, ngươi đi thông báo, tất cả quan viên phải sẵn sàng chờ lệnh, việc vận chuyển lương thảo tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót, trì hoãn nào. Nếu ảnh hưởng đến việc quốc sư chinh chiến, ta sẽ chém đầu hắn. Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ lui ra, Trương Chính nhìn quân đội phía trước dần khuất xa, hắn là thứ sử Thông Châu, vì ở biên cương nên có thể tiếp xúc được một số tin tức. Trong khoảng thời gian này, thậm chí có không ít người dân Cảnh Quốc chạy đến Thông Châu lánh nạn. Nghĩ đến những gì bá tánh người dân kể về tình hình chiến sự của Cảnh Quốc, và những lời Triệu Khang vừa nói, khóe miệng Trương Chính không khỏi nhếch lên. Bốn là quá nhiều, hai là đủ rồi, quốc sư, có khi chỉ còn một thôi đấy. Xuất phát từ Thông Châu, đi qua Kim Lâm Quan đã được sửa sang lại hành quân thêm mấy trăm dặm. Triệu Khang dẫn đại quân đã đến gần Thương Châu của Cảnh Quốc, để tránh gây ra hỗn loạn ở Thương Châu, Triệu Khang đã cho dương cờ hiệu của Càn Quốc từ sớm. Vừa đóng quân nghỉ ngơi, quan viên phía Thương Châu đã phái người đến. Đại soái, bên ngoài có quan viên tự xưng là quan huyện Ung Thành, Thương Châu, xin được gặp đại soái. Triệu Khang ngẩng đầu, dẫn hắn ta vào. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc quan phục của Cảnh Quốc bước vào trong liều quân, nhìn thấy trong liều toàn là tướng lĩnh, người đàn ông có chút run sợ. Quân Càn Quốc này, hy vọng không phải là đến để thừa cơ cướp bóc. Hạ quan, Tống Nguyên Lâm, huyện lệnh huyện Ung Thành, Thương Châu, Cảnh Quốc, bái kiến đại soái, bái kiến các vị tướng quân. Triệu Khang dịu dàng nói, Tống đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi. Nghe vậy, Tống Nguyên Lâm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ngồi xuống liền vội vàng hỏi, xin hỏi đại soái tôn danh là gì, dẫn đại quân đến đây là để trợ giúp Cảnh Quốc chúng ta sao? Triệu Khang gật đầu, ta là Triệu Khang. Triệu quốc sư. Tống Nguyên Lâm kích động, Triệu Khang khó hiểu, ngươi biết ta. Mặc dù ở Cảnh Quốc, hắn cũng là quốc sư, nhưng nói một cách không biết xấu hổ thì chỉ những quan to trong triều mới có tư cách biết đến hắn. Tống Nguyên Lâm chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé, rõ ràng không nằm trong số đó. Tống Nguyên Lâm kích động nói, dưới gầm trời này, ai mà không biết đến đại danh của quốc sư, thứ sử đại nhân nói đúng là thật, ngài thật sự đã đến. Nói xong, Tống Nguyên Lâm bịch một tiếng quỳ xuống, xin quốc sư cứu lấy bá tánh Cảnh Quốc chúng ta. Triệu Khang giật mình, đại nhân mau đứng lên, từ từ nói chuyện. Cho người đỡ Tống Nguyên Lâm dậy, nhìn vị huyện lệnh có vẻ mặt đau buồn này, trong lòng Triệu Khang trùng xuống, xem ra tình hình của Cảnh Quốc đã rất nghiêm trọng. Tống Nguyên Lâm lau nước mắt nơi khóe mắt, Triệu Khang vội vàng hỏi, chẳng lẽ Thương Châu cũng đã bị chiến hỏa lan đến? Tống Nguyên Lâm đau buồn gật đầu, Triệu Khang kinh ngạc, Thương Châu nằm sau Ích Châu, chẳng lẽ Ích Châu cũng? 10 ngày trước, Ích Châu thất thủ, 3 vạn quân Ích Châu đều hy sinh, bá tánh Ích Châu không kịp chạy trốn, tất cả đều bị giết. Thậm chí có bá tánh còn bị lũ dị tộc khốn kiếp kia ăn thịt. Triệu Khang nổi giận, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ soái bọn họ đâu? Lấy người làm lương thực. Triệu Khang gần như không dám tin. Tống Nguyên Lâm bị ai nói, từ soái vẫn đang dẫn đại quân giao chiến với quân địch ở Từ Châu, nhưng quân địch thực sự quá đông. Hàng chục vạn đại quân kiềm chế binh lực của chúng tôi, sau đó lại chia ra hơn 10 vạn tấn công Ích Châu. Chủ tướng Ích Châu bị quân địch dụ dỗ, ham công danh, mạo tiến lên liều lĩnh, dẫn đến toàn quân Ích Châu bị tiêu diệt. Quân địch thế như trẻ tre, trong vòng nửa tháng đã đánh chiếm thành Ích Châu. Bây giờ bọn chúng đang dẫn đại quân tiến đánh Thương Châu, hai vạn quân Thương Châu chúng ta đã đến Ký Châu và Diên Châu chi viện, hiện tại không còn chút binh lực nào. Xin quốc sư cứu lấy bá tánh Thương Châu chúng ta. Triệu Khang hít sâu một hơi, không ngờ cảnh quốc đã bị đánh đến mức này, Ích Châu vùng đất cổ xưa thất thủ, Từ Châu là chiến trường chính diện. Ký Châu, Diên Châu cũng đang giao chiến, bây giờ đến cả Thương Châu cũng khó lòng bảo toàn. Bảy châu của cảnh quốc, ngoại trừ kinh đô tọa lạc ở đất tỉnh Bình Châu, khắp nơi đều đang giao chiến. Nói là cả nước sắp sụp đổ cũng không ngoa. Quân địch đã đến đâu rồi? Triệu Khang hỏi. Tống Nguyên Lâm run rẩy nói, theo như báo cáo từ tiền tuyến, nhiều nhất là 5 ngày nữa sẽ đến thành Sư Lâm. Triệu Khang lập tức hạ lệnh, Ngô Vũ. Mặt tướng có mặt, Ngô Vũ bước ra khỏi hàng, chắp tay đáp. Truyền lệnh cho ngươi, dẫn theo 2 vạn quân Huyền Vũ, 5.000 quân thần lôi mang theo lựu đạn, nhanh chóng đến thành Sư Lâm, Thương Châu, bằng mọi giá phải chặn đứng quân địch. Chương 583 gặp lại Cao Uyên. Mặt tướng tuân lệnh, Ngô Vũ vẻ mặt nghiêm nghị. Nhận lệnh liền rời khỏi lều lớn. Triệu Khang nhìn về phía Tống Nguyên Lâm, Tống đại nhân mau đứng lên đi, ngươi yên tâm, bản soái đã lĩnh đại quân đến đây, chính là quyết tâm cùng cảnh quốc chung sức chống giặc, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tống Nguyên Lâm kích động không ngừng nói lời cảm tạ, đa tạ quốc sư, đa tạ quốc sư. Triệu Khang đứng dậy, trung tướng nghe lệnh. Có. Đại quân tiến về Ôn Thành đóng giữ. Đến Ôn Thành, Tống Nguyên Lâm về trước một bước. Ra lệnh mở cổng thành. Nghe nói là người của Càn Quốc đến trợ giúp, bá tánh Ôn Thành ai nấy đều vui mừng khôn xiết, nhao nhao mang thức ăn trong nhà ra nghênh đón. Nhìn từng người lính Càn quân oai hùng, trong lòng bá tánh đều yên ổn hơn không ít. Quốc sư, chư vị tướng quân xin mời đến phủ quan nghỉ ngơi. Tống Nguyên Lâm chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, nào có kinh nghiệm tiếp đãi mười mấy vạn đại quân, nhất thời có chút luống cuống. Nhìn phủ nha đổ nát, Triệu Khang không khỏi nhớ tới những ngày tháng làm thủ hoàng đế ở Nguyên Giang huyện. Đương nhiên phủ nha trước mắt so với phủ nha Nguyên Giang huyện của hắn kém xa, vừa nhìn đã biết là đã lâu không được tu sửa. Lại nghĩ đến Tống Nguyên Lâm một huyện lệnh, sau khi phát hiện đại quân áp sát, bất chấp an nguy của bản thân cũng muốn tự mình đi thăm dò hư thực. Có thể thấy huyện lệnh này là một vị quan tốt. Không cần khách sáo, Chu Long, lệnh cho các quân đóng quân tại chỗ chờ lệnh. Ngoài ra không được quấy rối bá tánh trong thành, ai vi phạm chém. Chu Long lập tức nói, tuân lệnh. Đến phủ nha, Tống Nguyên Lâm cho nha sai mang trà nước đến, Triệu Khang uống một ngụm liền hỏi, Tống đại nhân, hiện tại tình hình chiến sự các nơi của cảnh quốc như thế nào? Người biết bao nhiêu? Tống Nguyên Lâm bất đắc dĩ nói, các nơi đều bốc cháy, hạ quan chỉ là một huyện lệnh, đối với tình hình chiến sự ở những nơi khác cũng không rõ ràng lắm. 10 ngày trước. Châu Mục đại nhân phái người đưa 800 dặm cấp tốc báo cho các quan lại các cấp của Thương Châu, nói là quốc sư đại nhân có thể sẽ xuất lĩnh càn quân đến chi viện, bởi vậy để cho chúng ta chú ý. Hạ quan ngày đêm mong mỏi, rốt cuộc cũng chờ được quốc sư, những chuyện khác hạ quan cũng thực sự là không cách nào biết được. Triệu Khang gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thông tin liên lạc của thời đại này quả nhiên là quá lạc hậu. Mẹ kiếp, nếu có điện thoại di động thì tiện biết bao. Ngay lúc này, một nha sai vội vàng chạy vào đại sảnh, Tống đại nhân, phía sau thành có quân đội của chúng ta xuất hiện. Tống Nguyên Lâm vừa nghe liền đại hỉ, quân đội của chúng ta. Đúng vậy, đánh cờ hiệu của cảnh quốc chúng ta, không thể sai được. Nha sai cũng có chút hưng phấn. Tống Nguyên Lâm nói, nhanh, chúng ta mau đi nghênh đón. Triệu Khang cũng đi theo, chỉ là không ngờ lại là người quen. Cao Uyên, vị tướng quân cảnh quốc từng cứu mạng hắn một lần. Sau này thăng quan làm Long Vũ tướng quân, thống lĩnh Long Vũ quân. Hắn tuổi còn trẻ, hơn nữa quan hệ với thái tử Ngô Quan Hải rất tốt, có thể nói tương lai nếu không có gì thay đổi, cơ bản là muốn bằng phẳng thăng tiến. Chỉ là hiện tại gặp lại, Cao Uyên lại có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều, trong mắt toàn là tơ máu, thậm chí lúc đầu còn không nhận ra Triệu Khang. Vẫn là Triệu Khang lên tiếng gọi hắn một tiếng, hắn mới phản ứng lại. Cao tướng quân, Quốc, Triệu Quốc sư, Cao Uyên sững sờ một chút, có chút không dám tin. Triệu Khang gật đầu nói, là ta. Giây tiếp theo, Cao Uyên kích động vạn phần lao đến, Quốc sư, ngài rốt cuộc cũng đến rồi, lần trước nghe nói kỵ binh toàn quốc đến viện trợ, ta đã nghĩ ngài nhất định sẽ đến. Ha ha ha, lần này lũ khốn kiếp kia ăn khổ đau rồi. Tình trạng của Cao tướng quân có vẻ không được tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Khang hỏi. Hắn mơ hồ nhìn thấy vết máu thấm ra từ cổ áo của Cao Uyên, dường như bị thương không nhẹ. Nghe vậy, ánh mắt Cao Uyên tối sầm lại, nhìn về phía bầu trời sau lưng, Long Vũ quân. Không còn. Triệu Khang thở dài trong lòng, vỗ vỗ vai Cao Uyên, không nói gì an ủi. Cao Uyên cũng không cần những lời an ủi này, rất nhanh liền thu liễm lại tâm tình, xoa xoa mặt cười nói. Mặc dù không còn, nhưng chúng ta cũng đã đốt không ít lương thảo của bọn chúng. Coi như cũng đáng giá. Đương nhiên, Triệu Khang gật đầu. Mọi người vào thành, lần này Cao Uyên mang theo binh lực không nhiều.